ở trời tối phía trước tìm được tiếp theo cái lạc giác mà nghỉ ngơi, chuẩn bị lên xe xuất phát đi. Ai, chờ một chút. Hà An An ngăn cản nói, cũng từ trong không gian làm ra một chiếc ngồi ghế thức xe buýt tới. Chúng ta hiện tại nhân số nhiều lên, tách ra mấy chiếc xe đi, mục tiêu quá lớn, hơn nữa cũng không có phương tiện chỉ huy. Không bằng đại gia cùng nhau ngồi một chiếc xe, lái xe người có thể luôn tới khai, như vậy còn có thể giảm bớt muốn tiêu hao thể lực. Một hòn đá trúng mấy con chim, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này chủ ý không tồi, đại gia không thể không tán. Chủ ý này không tồi, chúng ta nghe ngươi. Tư Đồ Hạo Nhiên rất khó mặt mũi nói. Chu Tinh Vũ mấy cái lẫn nhau nhìn xem, bọn họ là tán đồng Hạ An An, nhưng là có thể hay không không phải lão đại mở miệng nói ra. Đây là ở bọn họ này mấy chỉ độc thân cậu nhóm trước mặt tu ân ái, tu ân ái, tu ân ái sao? Mấy người nhịn không được trợn trắng mắt. Nhưng thật ra nhỏ nhất Văn Húc hai mắt một ngắm, thấy được Hồ Nhạc Nhi. Cái này nữ hài hắn phía trước liền cảm thấy nàng rất đáng yêu, rất thuận mắt, không biết có chủ không chủ. Bất quá thời gian dài đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên lâu rồi, nhiều ít vẫn là nhiễm một chút hắn tính nết. Như hiện tại hắn nghĩ đến, liền tính nàng có bạn trai, hiện tại là mặc thế lại đi theo bọn họ ở bên nhau, vậy đem nhân ra chia rẽ, đem mỹ nữ thu được chính mình trong lòng ngực. Hì hì, ngẫm lại liền hai mắt khởi sướng quang tới. Đi theo đại ra chờ lên xe sau, hắn đặt mông ngồi vào Hồ Nhạc Nhi bên cạnh, dơ lên gương mặt tươi cười hỏi, cái vui, ta hỏi ngươi chuyện này à. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Hồ Nhạc Nhi nhìn bên cạnh cái này, cùng chính mình không sai biệt lắm đại tuổi trẻ anh tuấn nam hài tử, bởi vì phía trước hắn ở chính mình ăn cơm khi nói câu nói kia, đối hắn rất có hảo cảm, đối hắn đảo cũng có chút thân cận. Ách còn không có bắt đầu hỏi cũng đã có chút ngượng ngùng hồng khởi mặt tới, trước kia có như vậy nhiều xinh đẹp nữ sinh vây quanh hắn đều sẽ không như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên theo đuổi nữ hài, không có gì kinh nghiệm. Hơn nữa có chút vô thố, nhất thời không biết nên như thế nào hỏi mới hảo. 71. Tình cảm vấn đề nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn mở miệng nói, ngươi có hay không bạn trai nha? Nếu có lời nói có thể hay không đem hắn quăng, làm ta làm ngươi bạn trai? À, mọi người bị hắn như vậy trắng ra hỏi chuyện, kinh chấn động, truy nữ hài tử có như vậy truy sao? Thật đúng là đủ trực tiếp xong xuôi. Bất quá mọi người lại đem ánh mắt chuyển xem Hồ Nhạc Nhi, muốn nhìn một chút nàng là cái gì phản ứng. Ta mới 20 tuổi đâu, trước kia đọc sách thời điểm trong nhà không cho sớm như vậy yêu đương, cho nên còn không có bạn trai. Hồ Nhạc Nhi cũng là lần đầu tiên, đột nhiên bị một cái soái khí nam sinh như vậy trắng ra hỏi chính mình cảm tình việc, có chút ngượng ngùng trả lời đến. Thật sự, Văn Húc mở to hai mắt nhìn hỏi lại một lần. Hồ Nhạc Nhi đã đỏ bừng mặt, gật gật đầu, hơn nữa xê dịch ngồi đến có chút không được tự nhiên. Chỗ ngồi vị kia thật sự là quá tốt. Kia về sau ta chính là ngươi bạn trai biết không? Ngươi cũng không thể lại thích thường người khác nga. Nói cách khác, ngươi thích một cái ta liền tấu một cái, tấu đến bọn họ không dám tới gần ngươi mới thôi. Văn Húc thực khí phách tuyên bố nói. A, Hồ Nhạc Nhi bị hắn kia bá đạo ngữ khí cấp kinh chứ, nàng còn không có đáp ứng hắn đâu, như thế nào liền cho người ta tuyên bố có chủ. Bất quá nàng cảm thấy đối tượng nếu là bên cạnh người này lời nói, tựa hồ cũng lại rất không tồi bộ dáng ra, vì thế có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Mọi người bị này hai người xác định nam nữ quan hệ cảnh giới, đều sợ ngây người một chút, cảm tình sự có thể đơn giản như vậy liền quyết định sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ về sau sẽ hối hận hiện tại quá mức khinh suất quyết định? Hạ An An cũng là bị hung hăng kinh ngạc một chút, này vẫn là kiếp trước cái kia bưu hãng Hồ Nhạc như sao? Phía trước ở đánh tan thi thời điểm, nàng đã thật tin tưởng chính là nàng. Chính là, hiện tại, thấy thế nào nàng như thế nào đều như là cái mũ đỏ, đang ở bị một cái tiểu sói xám chuẩn bị chụp mồi bộ dáng. Úc, thật làm nàng xấu hổ. Bất quá như vậy cũng khá tốt, Tư Đồ Hạo Nhiên dẫn dắt nhóm người này người, nói như thế nào đều là tương đối có nguyên tắc người, hẳn là sẽ không giống khác bình thường nam nhân giống nhau, ở mặt thế vì giải quyết sinh lý nhu cầu, mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân đều sẽ muốn, dơ thật sự. Mà bọn họ, vừa thấy chính là tâm linh đều có thói ở sạch nam nhân, không yêu tắc đã, một ái liền sẽ thực chuyên nhất cái loại này. Nhiều năm năm xem người kinh nghiệm Hạ An An, nghĩ đến đây, tâm cũng buông không ít, đồng thời dùng khóe mắt thượng dư quang, nhìn một chút ở một bên trầm mặc Tư Đồ Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Nghĩ đến hắn phía trước đối chính mình các loại biểu hiện, này hết thảy trừ phi hắn đối chính mình cũng có chút thích, bằng không lấy hắn tính cách, lúc trước ở trên đường gặp được chính mình khi, hoàn toàn có thể không để ý tới chính mình trực tiếp lái xe đi. Còn có hắn vừa rồi đối chính mình theo như lời nói, nghĩ đến đây, ngay cả chính mình đều có chút mặt đỏ lên. Kia phải cho lẫn nhau một cái cơ hội sao? Đã tâm lạnh nàng ở trong lòng không ngừng đang hỏi. Nhìn đến Văn Húc biểu hiện, cùng mặt khác mấy cái huynh đệ hâm mộ biểu tình, Tư Đồ Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, nghĩ đến một chút sự tình nói, hiện tại là mặt thế, nữ nhân không hề giống như trước như vậy dễ đến, cả ngày vây quanh các ngươi chuyển. Hơn nữa sạch sẽ nữ nhân càng là khó được, có cơ hội thời điểm liền chạy nhanh nắm chắc hảo đi, cũng đừng làm cho người nhanh chân đến trước. Nói xong ánh mắt đối với các huynh đệ hướng Sư Nhược Lâm kia liếc mắt một cái. Mấy người cũng hướng hắn ngó phương hướng nhìn thoáng qua, Sư Nhược Lâm cũng xác thật không tồi, lớn lên cũng không kém, tính cách tuy mềm yếu chút, lại cũng thật tự lập, mấy người đều cảm thấy không tồi. Đánh giá xong quay đầu, hiểu ý gật gật đầu, sau đó đồng thời chồng xen kẽ một động tác cục đá, kéo, bố, 72, tặc thuyền, ổ sói, Chu Tinh Vũ Luy, hắn đắc ý cười nói, các huynh đệ, đa tạ a, ha ha, hừ, thiếu khoe khoang. Tiếp theo cái khẳng định sẽ càng tốt. Vệ Cảnh Phi tương đối thành thật, nhưng nhìn đến hắn cái kia đắc ý dạng, cũng không tránh được đối hắn cái kia khoe khoang kính mắt trợn trắng. Chính là, không dùng được bao lâu, chúng ta thật mau cũng sẽ gặp được. Tô Vân cũng nói, hắc hắc, kia cũng là về sau sự, hiện tại mỹ nhân trước về ta, các ngươi liền trước tiên ở trong, lòng toan lưu mấy ngày đi. Chu Tinh Vũ Hồn không thèm để ý bọn họ xem thường, nói xong hướng Sư Nhược Lâm bên kia ngồi qua đi. Bắt đầu thông đồng bồi dưỡng cảm tình đi. Kim Văn Hiện cùng Minh Dì nhìn bọn họ một đám người trẻ tuổi đều có đôi có cặp, nghĩ thầm, nữ hài tử nói như thế nào đều là yếu đi điểm, có cái yêu thương các nàng nam nhân ở bên người che chở, cũng là một chuyện tốt, trong lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Hai người nhìn nhau cười, tươi cười chung, Kim Văn Hiện thấy Minh Dì trên người tản ra, thành thục nữ nhân ý nhị, làm hắn dài ra một chút, trong lòng cũng bắt đầu có chút tính toán lên. Kỳ thật Minh Dị lớn lên cũng còn có thể, lại là ở Hà Gia làm việc, trước kia đi theo Hà Thái Thái học xong không ít bảo dưỡng phương pháp, đem chính mình bảo dưỡng đến cũng khá tốt. Đã hơn 40 tuổi người, thoạt nhìn như là hơn 30 một chút bộ dáng, thành thục thả tuổi trẻ. Hà An An nhìn đại gia bộ dáng, nhịn không được mắt trợn trắng, vốn là nghĩ ôm đùi tới, như thế nào. Hiện tại làm nàng có loại ôm không phải đùi, mà là thường tặc thuyền, còn vào ổ sói cảm giác. Nhưng là chuyện tình cảm nàng quản không được, chỉ có thể xem các nàng chính mình như thế nào lựa chọn. Nhìn hạ người bên cạnh, nhớ tới một khác sự kiện tới, hỏi, đùi, a không, cái kia thủ trưởng ngươi có phải hay không lại thăng giai? Phía trước nàng chém giết kia chỉ tứ giai tăng thi khi, Tư Đồ Hạo Nhiên đem hắn cuối cùng một chút nguyên khí, đối tăng thi phát ra cái công kích tới hấp dẫn nó lực. Chú ý, nàng cảm giác được, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng liền đem kia chỉ tăng thi giết chết. Không phải nàng làm không được, mà làm mà không phải nói vậy, nàng ít nhất cũng muốn lại đánh nửa hai cái hiệp mới có thể đem tang thi giết chết. Sau lại giết chết tang thi, Tư Đồ Hạo Nhiên ở ôm nàng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được hắn cuối cùng một tia nguyên khí đã hao hết, người cũng có chút suy yếu. Hiện tại xem hắn như vậy tinh thần bộ dáng, nàng suy đoán hắn hẳn là lại thăng cấp, cho nên tò mò vừa hỏi. Đùi, thủ trưởng, Tư Đồ Hạo Nhiên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Thẳng đến làm nàng cảm giác có chút ngượng ngùng cười mỉa hai tiếng, mới lại nói tiếp, ta không phải đã nói với ngươi ta tên sao. Về sau đã kêu ta Hạo Nhiên, hoặc là Hạo Nhiên ca cũng đúng. Là thăng giai, ta hiện tại dị năng cấp bậc là tứ giai, cũng liền so ngươi cao hơn nhất giai mà thôi. Tư Đồ Hạo Nhiên biết Hạ An An cũng thăng giai, thực lực không kém gì chính mình nhiều ít. Đến là hắn kia mấy, cái huynh đệ thực lực tăng lên đến quá chậm điểm. Đến bây giờ vừa mới lên tới nhị giai, liền cái nữ nhân đều không bằng sao được. Xem ra đến làm cho bọn họ lại nhiều rèn luyện mới được. Mặt sau kia bốn cái nam nhân, hoàn toàn không biết bọn họ đã bị bọn họ lão đại, ở trong lòng âm thầm nhớ cái quá. A, Nga, là bá đạo, thật sự thật bá đạo, đương hắn mặt vô biểu tình nói chuyện thời điểm, kia bá đạo khí thế tùy tiện một phóng, cũng đã có thể ép tới người không thở nổi. Làm nàng duy nhất bản năng phản ứng đến ra tới, cũng chỉ có này mấy cái đơn điệu từ ngữ, đến nỗi câu nói kế tiếp, cũng không biết còn tiếp không tiếp hảo. 73. Làm khó dễ Tu Trương Tiểu Cường nhìn mắt trên mặt đất phóng hai dương mì ăn liền, lộ ra khinh thường mặt, Tuy nói nguyên bản giá rẻ đồ ăn đối với hiện tại cái này biến dạng thế giới, trở nên chân quý thật sự, nhưng là liền này kẻ hẹn hai dương nhỏ mì ăn liền, bọn họ thật đúng là chướng mắt. Trước mắt cái này công tử ca thế nhưng, thiên chân cho rằng, quan này hai dương tiện nghi lại không dinh dưỡng hóa, liền tưởng theo chân bọn họ đổi một dương xăng. Hắn mẹ nó là đem bọn họ bọn lính đưa ngốc tử tới xem. Chẳng lẽ không biết hiện tại giờ khắc này xăng so đồ ăn càng quan trọng? Không thấy được mọi người đều đối hắn lộ ra khinh thường cùng biểu môi biểu tình sao? Mặc kệ hắn, hơn nữa vừa rồi bọn họ quan chỉ huy đã giao đãi quá bọn họ. Cái này công tử ca là cái âm hiểm tiểu nhân, về sau muốn nhiều chú ý hắn điểm. Hiện tại, hắn thế nhưng lấy hai dương mì ăn liền tới đem bọn họ đưa ngốc tử xem, quả nhiên âm hiểm lại gõ cửa, không tấu hắn một đốn đều tính không tồi. Không hề để ý tới, xoay người sai khai, tiếp tục an bài dư lại không nhiều lắm nhân viên khác rời đi. Lương Tử Minh phiền não thật sự, kỳ thật không phải không nghĩ lại nhiều lấy chút đồ ăn tới tìm săn, chỉ là Lâm Mộng Nhi không gian vốn là không lớn, sở trang đồ vật vốn là không nhiều lắm. Buổi sáng lại lấy ra tới không ít cùng người khác thay đổi. Một lần săn, hiện tại sở dư lại liền càng thiếu. Hắn ngay từ đầu nghĩ, nếu bọn họ là quân đội cứu hoảng binh, kia phỏng chừng cũng sẽ không theo hắn so đo quá nhiều, chỉ cần lấy hai dương mì ăn liền ra tới ý tứ một chút là được, nói không chừng còn có thể tỉnh một ít, không nghĩ tới làm như vậy căn bản là vô dụng. Cuối cùng cắn chặt răng, ngoan hạ tâm đối Lâm Mộng Nhi nói, đem buổi sáng thu thập đến kia hai dương chân giò hun khói cùng hai túi gạo lấy ra, tới. Cái gì? Kia chính là chúng. Ta dư lại tốt nhất lương thực, ngươi muốn bắt những cái đó đi đổi xăng. Lâm Mộng Nhi không tán thành kêu to ra tiếng. Không lấy những người đó ra cùng vốn là sẽ không cho chúng ta xăng, không xăng chúng ta liền đi không được. Chẳng lẽ ngươi tưởng đêm nay lưu lại nơi này qua đêm, ngày mai chính mình đi đường qua đi căn cứ không thành? Lương Tử Minh nổi giận, cũng dám phản bác quyết định của hắn, là không muốn sống nữa sao? Nếu không phải xem nàng có cái không gian dị năng, thật đúng là cho rằng ta sẽ mang theo ngươi cái con chồng trước lên đường. Ta mới không cần đâu. Lâm Mộng Nhi vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức phản bác nói, cuối cùng ngẫm lại hắn nói cũng đúng. Săn như vậy quan trọng, nhân ra không có khả năng bằng bạch cho bọn hắn. Liền tính nàng trong lòng lại không cam nguyện, vẫn là nghe lời nói đem Lương Tử Minh vừa rồi nói cái kia đồ ăn đem ra. Lương Tử Minh lại lần nữa đi tìm tới đang ở an bài nhân viên Trương Tiểu Cường, bồi gương mặt tươi cười hỏi, vị này đại ca, ngài xem một chút, hiện tại này đó có đủ hay không cùng các ngươi đổi một dương săn. Tổng cộng 6 dương đồ vật, đảo cũng còn hành, nghĩ thầm, xem ra bọn họ vẫn là thu không ít đồ vật sao. Cái này cũng không hề khó xử hắn, trực tiếp làm bên cạnh chiến hữu cầm một dương săn lại đây cho hắn. Lương Tử Minh bắt được săn giao cho Vương Tiểu Cương cố lên đi, chuyển qua tới lại đối Trương Tiểu Cường nói, vị này binh đại ca, không biết các ngươi quan chỉ huy có thể hay không, ta có một số việc. Tưởng cùng hắn tâm sự, không biết có thể hay không giúp ta thông cái lời nói. Liền điểm này đồ vật thay đổi sang còn muốn gặp bọn họ quan trên, não trừu đi. Húng chi bọn họ quan chỉ huy tự hồ cũng không phải thật thích bộ dáng của hắn. Sắc mặt nghiêm, nói, chúng ta quan chỉ huy vội thật sự, hiện tại ở an bài đại ra khởi hành hồi căn cứ sự, bằng không tối nay lại có tang thi lại đây liền đi không được, có chuyện gì, chờ trở về căn cứ ngươi lại tìm hắn nói đi. Ngạch, vậy được rồi. Một. Cái nhỏ nhỏ binh lính cũng dám như thế chậm chệ hắn, Lương Tử Minh trong lòng tức giận, rồi lại không thể đương trường phát biểu. Phía trước là có cầu với hắn là không có biện pháp, nghĩ chờ ta tới rồi căn cứ, có bó lớn cơ hội làm hắn đẹp, đến lúc đó xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. 74. Lương ra người Trương Tiểu Cường mới không để ý tới hắn đâu, tiếp tục an bài hảo cuối cùng một nhóm người, bàn tay vung lên chính mình cũng lên xe, đi theo đoàn xe đi rồi. Lương Tử Minh thấy toàn bộ người đều đi rồi, cũng đuổi kịp xe, làm Vương Tiểu Cương đem xe khai đuổi kịp, hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này qua đêm. Gơ thì trong căn cứ, cái gì, các ngươi thu chúng ta một nửa vật tư, thế nhưng liền cho chúng ta phân cái như vậy chỗ ở. Lương Tử Minh mụ mụ Đỗ Ngọc Quyên nhìn đến này bộ tam phòng một thính phòng, phi thường bất mãn thét trói tay ra tiếng. Như thế nào? Các ngươi còn không hài lòng. Phải biết rằng nơi này nhưng xem như tốt nhất một cái khu vực phòng ở, muốn càng tốt đã. Không có, các ngươi nếu là không hài lòng nói, vậy nhường ra tới cấp những người khác trụ, bên ngoài còn có bó lớn người chờ muốn đâu. Mang theo bọn họ vào ở binh lính một chút đều không khách khí nói, người như vậy hắn mấy ngày nay thấy nhiều. kia như thế nào đổ ra bên kia lại có thể phân đến như vậy đại, vẫn là phục thức như vậy tốt phòng ở. Tới rồi chúng ta nơi này liền nhỏ một nửa. Nữ nhi sống núi huyên không phục hỏi. Lương Tử Minh ba ba Lương Nho Sinh trong lòng cũng là rất bất mãn, cảm thấy bọn họ căn cứ chậm trễ chính mình, nhưng là hắn lại không hảo ra tiếng, hắn lão bà nữ nhi tới khai cái này khẩu vừa lúc hợp hắn ý. Các ngươi không hài lòng cũng không có biện pháp, chúng ta nơi này chính là dựa theo đề trình vật tư lượng, cùng dị năng giả năng lực tới phân phối phòng ở, kia đổ ra đề trình vật tư so các ngươi hơn, dị năng giả năng lực lại so các ngươi cường, tự nhiên phân phối đến so các ngươi hảo. Các ngươi tưởng theo chân bọn họ so nha, trừ phi các ngươi bản lĩnh mạnh hơn bọn họ a, nói như vậy, ta sẽ cho ngươi phân phối một bộ so với bọn hắn càng tốt cũng không phải không thể. Kia binh lính không kiên nhẫn giải thích, kia không biết bọn họ dị năng năng lực như thế nào nhưng cường pháp. Vật tư liền tính, ai làm đổ ra so với chính mình trong nhà có tiền đâu, đồ vật so với chính mình nhiều thật bình thường. Chỉ là dị năng phương diện nói, hắn vẫn là có chút không quá chịu phục. Bởi vì hắn cảm thấy bọn họ Lương ra bốn người có ba cái kích phát rồi dị năng, cũng không sẽ thua bọn họ nhiều ít, thấy hắn như vậy nói, liền muốn hỏi cái minh bạch, muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Hừ, nhân ra Đỗ tiên sinh phu thê cùng nhi nữ đều là dị năng giả, nhi tử vẫn là cái tam hệ dị năng, các ngươi có sao? Bốn người, liền hai cái có dị năng, có thể phân đến nơi đây, ta còn là xem ở ngươi nói cái kia còn không có ảnh nhi tử, song hệ dị năng phân thường mới cho các ngươi phân, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể phân cái hai phòng cho các ngươi. Kia binh lính không chút khách khí đã kích bọn họ, loại này mắt cao hơn đỉnh, không có gì năng lực rồi lại cao ngạo vô cùng người, nhất chán ghét. Nghe xong hắn nói, Lương ra người cũng xác thật là bị đã kích tới rồi, bị hắn đổ đến không lời nói nhưng nói. Lương Nho Sinh đành phải cười mỉa hai tiếng, ngượng ngùng a, lão bà của ta chủ quán đại biệt thự, nhất thời không thích ứng lại đây, vừa rồi nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Được rồi, nếu địa phương đã đưa tới, các ngươi chính mình an bài chính mình đi, ta phải đi về vội. Binh lính lười đến lại theo chân bọn họ tốn thời gian, dù sao đã đem người đưa tới, không hắn chuyện gì, liền không kiên nhẫn phất phất tay trả lời. Nga, kia hảo, ngươi chậm rãi đi. Lương Nho Sinh đem người đưa ra cửa nói. Đại nhân vừa đi, Lương Nho Sinh vừa mới đóng cửa lại, liền đối thượng nữ nhi chất vấn. Ba, ngươi đối một cái nho nhỏ binh lính khách khí như vậy làm gì? Lương Nho Sinh có chút bực bội cảnh cáo nói, các ngươi biết cái gì? Hiện tại thế giới đã thay đổi, không hề là có điểm tiền là có thể nói chuyện lúc, chỉ có thực lực cường cường giả cùng có quyền lực người ta nói lời nói, mới giữ lời. Giống các ngươi hai cái như vậy không có dị năng, về sau đi ra ngoài tốt nhất đều thấp thu liễm điểm, đừng ở chỗ này cho ta trêu chọc sự phi. Nếu không nói, chính là ta cùng Tử Minh cũng cứu không được các ngươi. Hai mẹ con nghe hắn như vậy vừa nói, đành phải thu thanh, sửa xoay người đi tuyển. Phong đi, 75, không thành muốn tìm đặt chân mà, đường cao tốc liền không thể lại đi, chỉ có thể tìm giao lộ xuống dưới, đuổi ở trời tối phía trước tìm được địa phương dàn xếp xuống dưới. Dựa vào bọn họ một đám bộ đội đặc chủng kỹ thuật, xe một đường nhanh chóng mở ra, đem ở cao tốc trên đường các tang thi rất xa ném ở mặt sau. Nhưng là phía trước lộ, lại làm đại gia cảm thấy có chút không thể hiểu được. Một đường đến trong thành thế nhưng một con tang thi đều không có. Chẳng lẽ đã có đại bộ đội người tới nơi này rửa sạch qua? Chính là lại không giống, bởi vì không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Quá quỷ dị. Trừ bỏ quỷ dị ở ngoài, còn có một cái không thể hiểu được sự tình. Thành thị này có không ít vật tư cùng lương thực thế nhưng không bị người thu đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là một tòa không thành? Chuyện như vậy, tuy là sống hai đời Hạ An An cũng là không có gặp được quá, trong lòng không khỏi lo lắng lên, cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối chính mình mang theo người ta nói thanh, tiểu tâm có trá, đại ra nhắc tới tinh thần cảnh giới. Xe một đường thật cẩn thận khai đi vào, bởi vì người nhiều, hơn nữa mọi người đều là tương đối sạch sẽ, liên tuyển một nhà năm sao cấp khách sạn lớn, đêm nay chuẩn bị ở nơi đó qua đêm. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An đều dùng tinh thần lực cùng không gian tìm tòi dò xét vừa lật, xác định bên trong an toàn, không có gì vấn đề mới mang theo đại gia đi vào đi. Bên trong thật sự thật sạch sẽ, tựa như ngày thường mỗi ngày đều có người quét tước quá dường như, một hạt bụi trần đều không có. Đại gia biết rõ quỷ dị, cũng không có biện pháp, hiện tại thiên đã toàn đen, cũng không biết lại tối nay có thể hay không có tang thi lui tới. tạm thời chỉ có thể ở chỗ này qua đêm. Tuyển hảo tầng lầu, một đám người tách ra tới làm việc. Nam mỗi tầng lầu mỗi cái phòng đều lại kiểm tra một lần, nữ liền toàn bộ hỗ trợ nấu cơm ăn. Buổi sáng mọi người đều chỉ ăn điểm cháo loãng, giữa trưa cũng chỉ là tùy tiện ăn chút gì, buổi chiều lại đại làm một hồi, đại gia sớm đã đói đến không được. Dù sao bọn họ hiện tại không thiếu ăn, tới rồi chậu này tự nhiên không thể lại ngược đãi bọn hắn chính mình dạ dày. Đồ ăn đều làm được không sai biệt lắm thời điểm, Sư Nhược Lâm nhìn trên tay kia một mâm thanh thanh hoàng hoàng rau xanh, thở dài, nói, hiện tại mới mặc thế ngày thứ ba, ngay cả hảo một chút rau xanh đều không có, nếu là lại qua một thời gian, phỏng chừng liền điểm này nữa héo rũ cũng ăn không. Đến, Hà An An nhìn nàng cười cười, từ trong không gian lại ra bản thân chứa đựng rau xanh tới giao cho tay nàng thượng, nói, hà tất như vậy bi quan, một ngày nào đó, thế giới này sẽ biến tốt, đến lúc đó vẫn là sẽ có cơ hội ăn thượng rau xanh, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại chờ đến kia một ngày là được. Thật vậy chăng? Thật sự còn sẽ có kia một ngày sao? Sư Nhược Lâm có chút không thể tin được hỏi. Sẽ, chỉ cần chúng ta trong lòng tin tưởng vững chắc ta không thể thắng chính. Một ngày nào đó, chúng ta nhân loại nhất định sẽ đem sở hữu tang thi, yêu thú tất cả đều tiêu diệt xong, làm thế giới khôi phục nguyên lai hòa bình. Yêu thú? Trên đời này còn có yêu thú? Như thế nào chúng ta cũng chưa nhìn thấy quá? Hồ Nhạc Nhi kinh ngạc hỏi. Có, chẳng qua chúng nó biến dị thời gian so nhân loại vãn rất nhiều, lại quá thường 3 tháng hoặc nửa năm thời điểm, liền sẽ lục tục xuất hiện. Chính là thực vật cũng sẽ có biến dị, những cái đó biến dị động thực sẽ so tăng thì càng thêm khó có thể đối phó, đến lúc đó, chúng ta phải đi lộ liền càng thêm gian nan. Bất quá cũng may, những cái đó động thực vật biến dị cũng có phần hai loại, một loại là thú, một loại khác là linh. Yêu thú liền cùng chúng ta nhân loại biến tang thi không sai biệt lắm, cũng là sẽ công kích cùng thức ăn nhân loại. Mà linh còn lại là có thể cùng chúng ta nhân loại sống vai làm chiến đồng bọn, nhưng là muốn chúng nó thừa nhận làm đồng bọn, cần thiết phải được đến nó tán thành mới được. Bất quá lại thế nào, chúng ta đều trước hết cần làm thực lực của chính mình cường đại lên, bằng không hết thảy đều là ngư ngẩn. Hà An An cẩn thận giải thích. 76. Yêu thú cùng yêu linh nói đến còn có như vậy vừa nói. Kia muốn thế nào mới có thể được đến yêu linh thừa nhận đâu? Hồ Nhạc Nhi hỏi. À, cái này ta biết, ta biết. Tựa như trước kia xem tiểu thuyết viết như vậy, muốn lấy máu khế ước mới được. Đúng hay không, An An tỷ? Sư Nhược Lâm cước trả lời đến. Hạ An An gật gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Bất quá ở khế ước phía trước, tốt nhất nghĩ kỹ chính mình muốn cùng cái dạng gì đồng bọn mới khế ước tương đối hảo, bằng không về sau liền tính khế ước, những cái đó không thích hợp, hoặc là không thích, không nghe người chỉ huy đã có thể có đến phiền toái. Xôn xao, nguyên lai còn có như vậy vừa nói a, cũng quá thần kỳ. Hồ Nhạc Nhi kinh ngạc cảm thán nói, kia muốn như thế nào phân chia cái gì là yêu thú, cái gì là yêu linh đâu? Hồ Nhạc Nhi lại hỏi, yêu thú giống nhau là lớn lên so động vật. Nguyên lai thể tích lớn hơn gấp đôi, có chứa màu đen sát khí. Mà yêu linh còn lại là có chứa nhàn nhạt linh khí quang mang, có chút lợi hại, cường đại còn chiều dài cánh, bất quá như vậy yêu linh không hảo chinh phục. Hạ An An đem chính mình biết đến, nhất nhất đều nói ra, làm đại gia hảo có cái trong lòng chuẩn bị, miễn cho về sau gặp, lộng cái trở tay không kịp. Xôn xao, An An, ngươi hiểu thật nhiều, hiện tại ly động thực vật biến dị thời gian còn có hơn 2 tháng đâu, ngươi cũng đã biết. Nhiều như vậy đồ vật, không biết còn tưởng rằng ngươi chính mắt nhìn thấy quá đâu. Hồ Nhạc Nhi bội phục thả kinh ngạc cảm thán nói. Mặt khác hai người cũng cùng là kinh ngạc cảm thán, không có một chút hoài nghi, hoàn toàn cảm thấy nàng nói đều là thật sự. Hạ An An nhàn nhạt cười cười, nhưng còn không phải là chính mình chính mắt nhìn thấy quá sao. Bất quá này đó nhưng đều là kiếp trước chính mình nhìn đến, hiểu biết đến, xem các nàng đều là tin được người, mới có thể cùng các nàng nói ra. Nhiều như vậy. Kiếp trước, chỉ đổ thừa chính mình năng lực quá thấp, có một lần gặp được một cái phi thường cường đại yêu linh có thể khế ước, liền bởi vì thực lực của chính mình không đủ, trơ mắt nàng bị người khác từ nàng trước mắt khế ước mang đi. Khi đó nàng tâm không biết có bao nhiêu đâu, ngay cả kia chỉ yêu linh trước khi đi, cũng là hàm chứa nước mắt đi theo người khác đi, này một đời nàng nhất định sẽ không lại làm chuyện như vậy đã xảy ra, tiểu bố điểm, này một đời, ngươi nhất định sẽ là của ta. Nghĩ đến đây, kia vuông góc đôi tay, nắm chặt hạ nắm tay, lấy kỳ chính mình quyết tâm. Tư Đồ Hạo Nhiên bọn họ kiểm tra xong phòng sâu xuống dưới, vừa vặn nghe được Hạ An An các nàng một đoạn này đối thoại, mấy người nghe xong cũng cảm thấy phi thường giật mình, nguyên bản cảm thấy tang thi cũng đã là rất khó đối phó, không nghĩ tới về sau còn có càng thêm khó có thể đối phó yêu thú loại giống loại, thế giới này trở nên thật là quá không thể hiểu được. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người cần thiết nhanh hơn tăng mạnh tăng lên thực lực, còn có, trên đời sự, không nhất định đều có định xuất, muốn tùy thời chú ý yêu thú cùng yêu linh xuất hiện, không nhất định phải chờ đến 3 tháng sau. Tư Đồ Hạo Nhiên trầm khuôn mặt sắc hạ lệnh nói, lão đại, ngươi thật sự tin tưởng các nàng cái kia như vậy vớ vẩn yêu thú yêu linh nói đến. Chẳng lẽ không phải bởi vì các nàng xem tiểu thuyết xem nhiều, chính mình ảo tưởng ra tới. Chu Tinh Vũ mấy cái có chút không quá tin tưởng, nàng liền, mặc thế việc đều có thể trước tiên biết, hiện tại tang thi đều có, còn có cái gì là không thể có. Hơn nữa phía trước ta liền có chút buồn bực những cái đó, động vật như thế nào đều không thấy, mà thực vật không phải đã chết chính là giống ở ngủ say bồ dáng, không có một chút sinh khí. Hiện tại nghe được nàng nếu vừa nói, ta rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Tóm lại thà rằng tin này có, không thể tin này vô, không sai được. Hơn nữa chỉ là làm cho bọn họ tùy thời chú ý cùng cảnh giác, mà thôi, lại không phải làm cho bọn họ đi chịu chết. Này vốn dĩ chính là chúng ta làm quân nhân hẳn là chuẩn bị. Tốc độ đi thông tri các ngươi sở hữu bộ hạ người, đây là mệnh lệnh. Tư Đồ Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm mặt nói. 77, điều tra không thành là. Lão đại đều tin, kia bọn họ cũng không hề đi hoài nghi, bởi vì bọn họ đều là nghe hắn. Liền tính là sai, kia bọn họ liền đi theo cùng nhau sai hảo, tóm lại bọn họ chính là vô điều kiện tín nhiệm. Mấy người tiếp lệnh lúc sau, xoay người đi. Dùng vệ tinh điện thoại thông chi bọn họ bộ hạ người. May mắn ở mặt thế trước bọn họ liền đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt, liền tính là muốn dùng điện cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, bởi vì bọn họ có năng lượng mặt trời phát điện công cụ, bằng không về sau tưởng liên hệ bộ hạ người, thật đúng là cái chuyện phiền toái. Chờ mấy người đi rồi, Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn như cũ đứng ở phòng bếp cửa, nhìn chăm chăm bên trong kia mặt bóng hình xinh đẹp xem, trong lòng không biết vì sao luôn là thiếu chút cảm giác an toàn, mấy viên trong lòng dãy rùa sâu, hạ quyết tâm, dùng chính mình một người có thể nghe thấy thanh âm nói, Hạ An An, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, ngươi đều sẽ là của ta, chỉ thuộc một mình ta. Đồ ăn làm tốt sau, Hạ An An mấy người bưng ra tới, nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên nửa nằm ở một chương trên sofa phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Đem đồ vật buông sau, đi đến hắn bên người nhắc nhở hắn nói, có thể ăn cơm. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy là nàng, bắt tay vươn tới, bắt trụ tay nàng, thoáng dùng điểm lực lôi kéo, Hạ An An cả người liền trực tiếp phát hướng hắn trong lòng ngực, bị hắn vây quanh ở trong ngực. Hạ An An bị hắn bất thình lình vừa ra, lòng ngốc một chút, không rõ hắn muốn làm gì. Hai đời làm người, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế thân mật ôm, nga không, là lần thứ hai. Kiếp trước liền tính chính mình lại như thế nào thích Lương Tử Minh, nhưng là bởi vì nàng bảo thủ, trừ bỏ làm hắn dắt quá tay nhỏ ngoại, không còn có quá khác tứ chi đụng chạm. Mà người nam nhân này thế nhưng ở cùng một ngày, bị hắn gắt gao ôm hai lần, nhưng mà chính mình thế nhưng không có một chút phản cảm, còn mang thích bị hắn ôm dường như, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Chỉ là vừa mới phát gục vị trí làm nàng cảm thấy có chút không quá thoải mái, nàng giật giật, ôn nhu hỏi, ngươi làm gì đâu, nên ăn cơm còn không đứng dậy. Ngươi đừng nhúc nhích, khiến cho ta ôm ngươi một lát. Liền một lát, Tư Đồ Hạo Nhiên thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, nói, tự hồ có thứ gì yêu cầu hắn áp lực. Hạ An An nghe xong thật sự không dám lại động, không biết vì cái gì, như vậy Tư Đồ Hạo Nhiên làm nàng cảm thấy có chút nguy hiểm. Cũng may Tư Đồ Hạo Nhiên ôm nàng thời gian cũng không lâu, chỉ hơn một phút liền buông ra nàng, cũng đỡ nàng cùng nhau lên. Một đốn phong phú cơm chiều qua đi, không chờ nghỉ ngơi bao lâu, Tư Đồ Hạo Nhiên liền bắt đầu làm đại gia phân tổ, đi ra ngoài điều tra cái này không thành tình huống. Tổng cộng 10 cái người, vừa lúc có thể phân 5 tổ, trừ bỏ về cạnh phi cùng Tô Vân hai chỉ độc thân cẩu, những người khác đều là nam nữ phối hợp, có đôi có cặp, có việc liền dùng vệ tinh điện thoại thông chi. Tư Đồ Hạo Nhiên ở xuất phát trước cuối cùng hạ lệnh nói, là nửa giờ sau, không phải nói ra điều tra tình huống sao? Như thế nào trực tiếp chạy đến nơi này? Nơi này không có gì dị thường nha. Giờ phút này Hạ An An đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên đang đứng ở một gian bán xa hoa gia cụ ra cụ trong thành, tiến vào phía trước cũng không phát hiện cái gì có gì địa phương, không rõ hắn mang chính mình tới này làm gì, trong lòng nghi hoặc hỏi, là tới điều tra không sai, nhưng cũng không gây trở ngại ta thu thập một ít về sau phải dùng đồ vật nha. Tư Đồ Hạo Nhiên mang theo Hạ An An, tại đây ra cụ trong thành khắp nơi đi một chút ngồi ngồi, có khi nhìn đến không tồi nệm còn ở mặt trên thế nằm một hồi, có đôi khi còn sẽ hỏi một chút Hạ An An ý kiến trợ, không biết còn tưởng rằng hắn là chuyên môn tới chọn ra cụ. Đâu, ngươi không phải là tới chuyển nhà cụ đi, đã có nghi hoặc, vậy hỏi cái minh bạch. 78, không công bằng, như thế nào? Không thể, Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi lại nàng, không phải là không thể. Chỉ là người khác bắt được không phải lương thực chính là hàng ngày đồ dùng, như thế nào tới rồi ngươi này liền thu thập này đó xa hoa ra cụ. Kia nhiều chiếm địa phương nha, ra cụ không phải cũng là hàng ngày đồ dùng sao? Về sau tới rồi căn cứ này đó liền dùng được với, căn cứ thành lập thời gian quá ngắn, bên trong có rất nhiều đồ vật cũng chưa bị tệ, cho dù có cũng không có như vậy hảo, hiện tại thu thập mang qua đi đến lúc đó vừa lúc có thể dùng tới. Đến nỗi chiếm địa phương việc này, ngươi liền không cần lo lắng, liền tính lại đến mười mấy như vậy trong tiệm đồ vật, ở ta không gian cũng trang bất mãn, địa phương đại thật sự, không phải đâu, kia đến bao lớn không gian. Hạ An An nhìn nhìn cái này ra cụ thành, ít nói cũng có 1000 nhiều mét vuông đại, mười mấy như vậy cửa, hàng đều không đủ trang. Nhìn nhìn lại chính mình hôm nay lại lần nữa thăng một bậc không gian, 50000 bình phương, cũng không nhỏ. Chính là cùng hắn một so, căn bản liền không đủ xem, nhân gia đều không biết so với chính mình lớn nhiều ít lần đi. Hạ An An bị khiếp sợ đến lại một lần chừng lớn hai mắt. Này nha còn có phải hay không người? Như thế nào đồ tốt đều đến hắn trên tay đi? Đại không công bằng, đều làm nàng có loại hâm mộ ghen tị hận cảm giác. Còn hảo bọn họ không phải địch nhân, nếu không, chính mình đối thường hắn nói, phỏng chừng chết liền ra đều không dư thừa. Ân, xem ra cái này đùi thật là ôm đúng rồi. Nghĩ đến đây, càng thêm kiên định nàng ở ôm chặt này đùi quyết tâm. Chọn vài loại xem đến thuận mắt ra cụ, trước nhất nhất thu hảo, dư lại những cái đó. Tư Đồ Hạo Nhiên tựa như Hạ An An ngày thường thu vật tư khi như vậy, bàn tay vung lên, nháy mắt sở hữu ra cụ tất cả đều không thấy. Này bắt được tốc độ cực nhanh, liền chớp mắt thời gian đều cập không thượng. Ra cụ bị thu đi, toàn bộ ra cụ thành liền trống rỗng, giống như nơi này trước nay không bày biện quá đồ vật dường như. Hai người trở lại trên xe, lại lần nữa đi trước điều tra. Nơi này Tư Đồ Hạo Nhiên điện thoại vang lên, nói, chuyển được điện thoại sau, hắn chỉ nói một chữ, lão đại, cứu mạng, tây bắc phương hướng, Bất Dạ Thành quán ba, chúng ta bị vây quanh. Về cạnh bay nhanh tốc trả lời nói. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong đem tinh thần lực thả ra, thực mau liền tỏa định hảo vị trí, nói, hảo, 3 phút sau đến. Treo điện thoại, chân ga nhất dẫm, xe nhanh chóng hướng tây bắc phương hướng đuổi. Hảo, lão đại 3 phút sau liền đến, không cần lo lắng. Tránh ở trong ngăn tủ về cạnh phi đối người bên cạnh nói. Được rồi, ngươi cũng đừng quá thiếu cảnh giác, đối diện đám kia người vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, bằng không cũng sẽ không cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây. Vạn nhất bọn họ lợi dụng chúng ta tới hấp dẫn những cái đó hỏa đoàn, chính mình chạy đi, kia chết chính là chúng ta. Tô Vân nhắc nhở hắn nói. Ân, hảo, ta đã biết. Về cạnh phi kinh hắn nhắc nhở, đánh lên tinh thần cảnh giác chú ý quanh thân trạng huống. Đối diện người, có 5 nam 2 nàng. Vương lão đại, làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ ly đến như vậy xa, chúng ta một chốc một lát không thể tưởng được biện pháp đem những cái đó hỏa đoàn dẫn qua đi bên kia, kia còn như thế nào đi ra ngoài? Trong đó một người hỏi, hừ, tính bọn họ gặp may mắn, như vậy cũng chưa đem bọn họ dẫn lại đây. Trước đừng có gấp, hiện tại chúng ta ra không được, bọn họ cũng giống nhau ra không được. Hơn nữa ta nhìn đến bọn họ vừa rồi gọi điện thoại, hẳn là gọi người lại đây cứu bọn họ. Đến lúc đó chúng ta lợi dụng bọn họ gọi tới người, lại đem những cái đó hỏa đoàn dẫn đi thì tốt rồi. Cái kia bị kêu Vương lão đại tiểu tâm nói đến. Mấy cái tiểu đệ nghe xong gật gật đầu, không hề ra tiếng. Tiểu tâm tàn hảo kiên nhẫn chờ, nhưng thật ra bọn họ bên người, trong đó một nữ nhân lộ ra một cái ngoan độc cùng đắc ý tươi cười. 79, không thành linh thi Diệp Thiến Thiến trong lòng hừ lạnh nói, hừ, cho các ngươi này nhóm người ngày hôm qua không chịu mang theo ta cùng nhau đi, lần này gặp được nhóm người này từ trong ngục giam gia tới hắc bang nhân vật, mỗi người dị năng đều lên tới nhị giai, thực lực cường thật sự, xem các ngươi lần này như thế nào cái cách chết. Không sai, nữ nhân này chính là ngày hôm qua ngăn đón Tư Đồ Hạo Nhiên xe, muốn đi theo cùng nhau đi cái kia hoa hậu giảng đường Diệp Thiến Thiến. Ngày hôm qua từ bọn họ rời đi sau, Diệp Thiến Thiến bất đắc dĩ tuyển một cái đội ngũ bắt đầu đi trước G thị căn cứ. Đãi trời tối thời điểm, tìm cái địa phương nghỉ ngơi, không nghĩ tới nửa đêm thời điểm, xông tới một đám người, chính là nàng hiện tại bên người này mấy nam nhân. Bọn họ trước kia đều là hỗn hắc, bị chảo sau phán ở tù trung thân đại ác người, mặt thế bùng nổ sau, bọn họ từ trong ngục giam trốn thoát. Đám kia người xông tới sau, nhìn đến Diệp Thiến Thiến bọn họ đều là một đám bình thường. Người sống sót, lại còn có mấy cái lớn lên không tồi nữ nhân, vì thế liền đối với bọn họ nổi lên gây rối chi tâm. Bọn họ đem mấy cái nam bình thường người sống sót riết, đem vật tư cùng các nàng mấy cái nữ chiếm cho riêng mình. Có mấy cái nữ bất kham chịu nhục, dứt khoát tự sát, đến cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Thiến Thiến cùng một cái khác nữ. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống, liền tính làm nàng chịu nhục, một người hầu hạ mấy cái nam, nàng cũng muốn tồn tại. Hiện tại là mặt thế, liền tính là mặt thế trước nàng không cũng cùng một ít có tiền công tử ca nhóm MV quá. Hơn nữa trước hai ngày không cũng bị một đám người khống chế được, trước mắt bao người, bị người đè nặng luân cấp làm. Cho nên nói những cái đó thân thể quan hệ đối nàng tới nói căn bản không quan trọng. Nàng cảm thấy lấy chính mình tư sắc, tương lai khẳng định, sẽ gặp được một người cao lớn uy mạnh soái khí bất người cường giả ưu ái. Đến lúc đó, đứng ở cường giả bên cạnh, cảm thụ vạn người chú mục cùng hâm mộ ánh mắt, đây mới là nàng nhân sinh lớn nhất lý tưởng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế nhưng lại gặp ngày hôm qua kia một đám người, cái này nhưng có trò hay nhìn, nàng không tiếng động cười lạnh. Về cạnh phi vệ tinh điện thoại vang lên, hắn đuổi chuyển được, uy, lão đại, chúng ta đã tới cửa, nói cho ta tình huống bên trong. Tư Đồ Hạo Nhiên thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Lão đại, vậy ngươi phải cẩn thận chú ý, chúng ta nơi này có thật nhiều không biết là cái gì biến thành tiểu hỏa đoàn, tốc độ mau đến không được, chỉ cần người một gặp phải liền sẽ bị hỏa đoàn cắn, đau đớn không thôi, hơn nữa chúng nó còn sẽ thành đàn nhanh chóng đem người ăn luôn, sau đó bị ăn luôn người kia, cuối cùng cũng sẽ biến thành hỏa đoàn, trở thành trong đó một viên, phía trước đã có người khác người chúng chiêu. Vệ cạnh phi đem ở bên trong nhìn đến cùng phía trước gặp được tình huống nói cho hắn. Hảo, ta đã biết. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong nói một tiếng mới treo điện thoại, đối bên cạnh. Hạ An An hỏi, sẽ ăn thịt người hỏa đoàn là cái gì? Ngươi biết không? Sẽ ăn thịt người hỏa đoàn. Ân. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu, nhìn nàng, trực giác nói cho chính mình, Hạ An An hẳn là sẽ biết này đó. Quả nhiên, Hạ An An hồi ức một chút nói, đó là linh thi, cũng là tang thi chung một loại, nhưng là chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Bất quá chúng nó tốc độ cực nhanh, hơn nữa là thành đàn xuất hiện, khó đối phó. Bất quá chúng nó chỉ có thị giác, không có khứu giác, chỉ cần đừng làm cho chúng nó thấy, đảo cũng có thể an toàn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thấy Tư Đồ Hạo Nhiên biên nghe chính mình nói xong, mày đều nhíu lại. Hỏi, vừa rồi về cạnh phi ở bên trong nói, sẽ không chính là vài thứ kia đi. Tư Đồ Hạo Nhiên không ra tiếng, bất quá điểm phía dưới xem như trả lời nàng. Kia cũng thật chính là phiền toái. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc. 80, rốt cuộc tới còn không phải là một ít linh thi mà thôi sao, có cái gì hảo phiền toái? Các ngươi không phải có quan hệ cùng tím điện dị năng sao? Này hai loại đều là cùng chúng nó tương khắc, ngươi hiện tại đã là tam giai, một hồi đi vào trực tiếp đánh thường thánh khiết quang huy cái này kỹ năng chiếu, chúng nó cũng chỉ có trốn phân, nơi nào còn dám tới gần các ngươi nha, đến lúc đó lại đem chúng nó nhất nhất đánh chết không phải giải quyết sao? Bạch Ngọc đột nhiên ra tiếng nói cho nàng nói. Đơn giản như vậy. Hạ An An nghe xong Bạch Ngọc nói kêu sợ hãi ra tiếng. Cái gì đơn giản không đơn giản? Tư Đồ Hạo Nhiên bị nàng một hồi nói phiền toái, một hồi lại kêu sợ hãi nói đơn giản làm cho không hiểu ra sao hỏi. Nga, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, ta còn có một cái không cùng các ngươi đề qua quan hệ dị năng, cùng mấy thứ này là tương khắc. Mà ngươi tím điện hệ dị năng cũng là cùng này đó sinh vật tương khắc. Kỳ thật chúng ta đều có thể không cần sợ chúng nó, cho nên liền đơn giản. Hạ An An cười giải thích nói. Nga, kia ban ngày thời điểm, những cái đó tang thi đàn vòng quanh ngươi. Đi, cũng là vì nguyên nhân này sao? Tư Đồ Hạo Nhiên chọn Hạ Mi hỏi. Đúng vậy. Hạ An An đúng sự thật hồi hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên hơi hơi dương môi cười, mỗi người đều có bí mật. Chính như hắn không phải cũng là sao? Sẽ không đối người khoe ra. Hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình, như vậy nàng hắn càng thêm thích. không có dò hỏi tới cùng, sờ soạn nàng đầu dặn dò nói, liền tính là tương khắc, một hồi đi vào vẫn là phải cẩn thận chút, bên trong còn có khác người, tiểu tâm người khác chơi, xấu. Quan tâm lời nói làm Hạ An An trong lòng ấm áp, gật đầu ý kỳ chính mình nghe lọt được. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người đẩy ra đại môn, bên trong đen như mực một mảnh. Tiến vào sau, rồi lại thật mau nhìn đến bên trong khắp nơi phiêu đảng linh thi hỏa đoàn. Hạ An An tiến vào sau cũng thấy được, bên trong ít nói cũng có vài trăm chỉ linh thi ở nơi nơi bay, nàng chạy nhanh đánh ra thánh khiết quang huy, bên trong đại sảnh lập tức liền chiếu sáng một tảng lớn. Bên trong linh thi hỏa đoàn một đụng tới quang, liền lập tức khắp nơi tìm địa phương trốn tránh, chưa kịp chạy xa, còn không rừng phát ra bén nhọn tiếng kêu, trói tai thật sự. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không bỏ xuống, nhìn đến thành đàn chạy trốn linh thi, liền dùng chính mình tím điện dị năng, liên tiếp phát ra vài đạo tia chớp liền, lập tức đem mười mấy chỉ linh thi cấp diệt thành hôi. Lão Tam, các ngươi ở đâu biên? Tư Đồ Hạo Nhiên một bên sát đi vào, một bên kêu, về cạnh phi cùng Tô Vân. Bởi vì tàn vào trong ngăn tủ, bên ngoài lại có linh thi tiếng thét chói tai, tiếng không nghe rõ, chưa kịp trả lời. Đối diện vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống Vương lão đại đám kia người, nghe được Tư Đồ Hạo Nhiên tiếng la, cố ý lộng cái tiếng vang, làm Tư Đồ Hạo Nhiên cho rằng hắn người muốn tìm bên kia. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe được thanh âm ngừng một chút, bất quá cũng không có hướng bên kia qua đi, mà là một bàn tay sát linh thi, một cái tay khác lấy ra điện thoại bắt đi ra ngoài. Chúng ta vào được, các ngươi ở đâu vị trí? Không phải đâu, các ngươi cứ như vậy vào được. Lão đại quả nhiên là lão đại, vĩnh viễn đều là như vậy anh dũng uy mãnh. Về cạnh phi nhận được điện thoại nói, ít nói vô nghĩa, nhanh lên nói các ngươi vị trí, bằng không chúng ta đi rồi, mặc kệ các ngươi. Tư Đồ Hạo Nhiên mặc kệ hắn vút mông ngựa vô nghĩa, xen lời hắn, đừng a, lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mặc kệ chúng ta. Chúng ta ở lầu một nhập khẩu bên trái cái kia điều rượu khu một cái trong ngăn tủ đâu, mau tới cứu ta. Về cạnh phi vừa nghe lão đại nói phải đi, mặc kệ bọn họ chạy nhanh trả lời nói, cuối cùng cầu cứu câu kia còn làm bộ cái khóc nức nữa. 81, trước đi ra ngoài lại nói một bên Tô Vân cũng ghét bỏ nói, ngươi cũng thật là, lại không phải không biết lão đại không thích nghe những cái đó vô nghĩa, còn như vậy lại nhảy, nếu là ta cũng không nghĩ lý ngươi. Ta nói này đó còn không phải muốn cho hắn biết, hắn ở lòng ta các loại cao lớn thường, ta đối hắn sùng bái sao. Về cạnh phi đối hắn giải thích, đến, liền ngươi sùng bái, được rồi đi, chạy nhanh đi ra ngoài đi, bằng không lão đại chờ đến không kiên nhẫn, liền thật sự đi rồi, đến lúc đó đã có thể thật sự có ngươi khóc lúc, xem ngươi còn có hay không thời gian ở chỗ này trang sùng bái. Cốc cốc cốc, Tô Vân nói thanh vừa ra, mặt trên liền truyền đến gõ ngăn tủ thanh âm. Có Hạ An An thánh khiết quang huy chiếu sáng lên, hai người thật mau liền tới rồi bọn họ trốn tránh cái kia ngăn tủ bên. Hai, người nghe được trên đầu gõ ngăn tủ thanh âm, biết chính mình an toàn, tốc độ chui ra tới. Bất quá hai người vừa thấy đến người, lập tức giống gặp được thân mụ dường như, lớn tiếng chu lên nói, lão đại, ngươi rốt cuộc tới, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Được rồi, còn không chạy nhanh ra tới. Tiếp tục ở chỗ này kéo đi xuống, nếu là những người khác cũng gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Tư Đồ Hạo Nhiên không kiên nhẫn nói. Hai người vừa nghe một giây biến trở về đứng đắn, khuỷu tay dùng sức một chống, một cái nhảy lên, nhảy ra tới, nói, thật xin lỗi, lão đại, chúng ta hảo, đi thôi. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu, cùng Hạ An An đối diện một chút, bọn họ hai người không quan hệ, nhưng là mặt khác hai cái nếu là tiếp tục lưu lại nơi này không an toàn, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói, sau đó che chở hai người bọn họ bắt đầu hướng bên ngoài đi. Nga, đúng rồi, lão đại, ngươi không phải nói làm chúng ta tăng lên thực lực sao? Không bằng sấn hiện tại. Tô Vân bỗng nhiên nhớ tới, chuyện này tới hỏi đến. Ta khuyên các ngươi vẫn là thôi đi, muốn tăng lên thực lực cơ hội có rất nhiều, nhưng là nơi này linh thi lại không phải thích hợp cho các ngươi luyện tập sinh vật, không có chúng ta hỗ trợ, chỉ có đường chết một cái. Hạ An An nói. Tô Vân cùng về cạnh phi không quá tin tưởng, nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên, tưởng trưng cầu hắn ý kiến. Tư Đồ Hạo Nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, nói, đi thôi, An An nói rất đúng, này đàn đồ vật tốc độ cực nhanh, lấy các ngươi trước mắt năng lực. Không phải bọn họ đối thủ, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Lão đại đều không đồng ý, kia bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá nhìn đến những cái đó thành đàn hỏa đoàn, ở nơi xa hắc ám địa phương khắp nơi bay, lại nhớ đến phía trước nhìn, đến cái kia không đến 3 phút đã bị chúng nó nhanh chóng phân thực nhân loại hình ảnh, bọn họ cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn lúc ấy bọn họ chạy nhanh, trốn đi, bằng không hiện tại nói không chừng đều đã chết, nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này đi theo lão đại rời đi. Mắt thấy bọn họ liền sắp rời đi, mặt khác một đám người không bình tĩnh, thấy không đem bọn họ hấp dẫn lại đây, mắt thấy nhân ra lại sắp đi rồi, vội vàng ra tiếng kêu lên, từ từ chúng ta. Không đợi bọn họ quay đầu lại, liền có vài người nhanh chóng vọt ra, chạy đến Hạ An An bọn họ nơi đó. Cuối cùng một cái chạy trốn chậm, ở Quang Huy không chiếu đến địa phương, bị chỗ tối Linh Thi phát hiện vây quanh đi lên, hét thảm một tiếng tiếng vang thiết toàn bộ An tỉnh đại sảnh, sau đó ngay lập tức bị Linh Thi đàn phân ăn. Một đạo hỏa đoàn dâng lên, cái kia bị ăn luôn người cũng biến thành trong đó một viên, kia tốc độ cực nhanh, cũng bất quá là mấy cái trong nháy mắt. Một đám người xem đến vẻ mặt kinh tủng, trước đừng động nhiều như vậy, đi ra ngoài lại nói, đi mau. Tư Đồ Hạo Nhiên đối với người một nhà nói, những người khác cũng muốn sống tự nhiên sẽ không nhiều lời, theo sát ở bọn họ thân mặt đi ra ngoài. 82, chính là không xuống dưới đại môn. Đóng lại kia một khắc, Tư Đồ Hạo Nhiên đối Hạ An An hỏi, chúng nó sẽ không theo ra tới sao? Sẽ không, chúng nó có điểm giống trong truyền thuyết oan chết quỷ hồn giống nhau, biến thành linh thi liền không rời đi chúng nó chết địa phương. Hạ An An nói, nguyên lai còn có như vậy cấm kỵ. Tư Đồ Hạo Nhiên minh bạch sau nói một câu, đang muốn lên xe thời điểm, bọn họ xe bị mặt sau kia một đám người nhanh chân đến trước. Cho ta xuống dưới. Hắn mặt trầm xuống sắc nói, ha ha a, ngượng ngùng, này xe chúng ta trước mượn. Trong xe Vương lão đại khí trương cười nói, hắn là hỗn hắc, liền tính đối phương là quân nhân, hắn cũng không sợ bọn họ. Trước đem xe đoạt, tìm cái an toàn địa phương thân trốn tránh lên quá một đêm, mới nhất quan trọng. Chân ga nhất dẫm, mang theo bọn họ tiếng cười đi rồi. Nhìn rời đi xe bóng dáng, Hạ An An than tiếc một chút, thật tốt một chiếc xe a. Cứ như vậy không có. Tư Đồ Hạo Nhiên ánh mắt ám ám, mặt vô biểu tình kêu một tiếng, Tô Vân, là, lão đại, ta lập, tức đem chúng ta xe lộng trở về. Một bên Tô Vân bị điểm danh, lập tức trả lời. Đối với xe rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, từ không gian lấy ra một cái đi mốt, ở mặt trên nhẹ nhàng ấn vài cái. Sau đó thu hồi không gian, liền đứng ở một bên bất động, từ hô là quan chờ thì tốt rồi. Sao lại thế này? Trương lão nhị, ngươi có thể hay không lái xe? Như thế nào xe sau này đảo đâu? Vương lão đại nhìn đến đã khai ra 100 nhiều mễ xa xe, bỗng nhiên lùi lại khai, cả giận nói. Vương lão, đại, này không liên quan chuyện của ta nha. Ta rõ ràng là dẫm lên chân ga đi phía trước khai nha. Không biết như thế nào, này xe đột nhiên không chịu ta khống chế dường như, liền bắt đầu vẫn luôn sau này đổ khai, thật là kỳ quái. Trương lão nhị biên nói còn biên tiếp tục chuyển chân ga cùng tay lái. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào lộng, xe chính là không tiếp tục đi phía trước khai, trong lòng bắt đầu bối rối. Chờ đến xe về tới Tư Đồ Hạo Nhiên đám người trước mặt, dừng lại thời điểm, đám kia người chính là có ngốc cũng minh bạch. Này xe là bị cải tạo quá, nhân ra dùng công nghệ cao công năng, dùng viễn trình đi mốt đem xe cấp khống chế được, khai trở về. Tư Đồ Hạo Nhiên kia bá đạo lại lạnh băng khí thế ra bên ngoài một phóng, lại lần nữa mở miệng nói lại lần nữa, cho ta xuống dưới. Trong xe người nghe xong, chân cẳng đều không khỏi bắt đầu đánh thiện, trong lòng biết, người này so với trước những cái đó hỏa đoàn còn muốn đáng sợ đến nhiều, chỉ là một câu là có thể làm, cho bọn họ trong lòng đánh thiện. Dùng bọn họ thiện run tay, mở ra cửa xe, bùm một tiếng, chân không đứng vững, quăng ngã ra tới, bất quá bọn họ không ngại, vội vàng bò dậy bác chân liền chạy. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Giống bọn họ người như vậy, mượn nhân ra quan, trốn thoát. Còn đoạt nhân ra xe, đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình, cái này chính là dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Nhìn đã chạy ra mấy mét xa bốn cái đại nam nhân, Tư Đồ Hạo Nhiên híp híp mắt, đối bên cạnh hai người nói, không phải nói muốn tăng lên thực lực sao. Động thủ đi, một đám bỏ mạng đào phạm, không cần thủ hạ lưu tình. Sắc trời tuy ám, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên ánh mắt thực hảo, thấy rõ đám kia người sợ xuyên y phục cùng giả dạng. Đều là một ít trước kia bị phán trọng hình trọng phạm. Người như vậy cũng dám ở hắn trước mặt đoạt đồ vật của hắn. Phỏng chừng là sống được không quá kiên nhẫn. Về cạnh Phi cùng Tô Vân liếc nhau, đồng thời gật đầu, liền. Nhanh chóng đuổi theo, 83, lôi kéo làm quen trong xe dư lại hai người, Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng đối bên trong nhìn thoáng qua, một cái súng dưới, một cái khác lại ở bên trong la hét, ta không đi súng, liền tính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi súng. Tư Đồ Hạo Nhiên bị tức giận đến, ma vài cái nha, hắn không phải không đánh nữ nhân, chẳng qua muốn hắn đánh như vậy nữ nhân, hắn ngại sẽ làm dơ hắn tay. Ánh mắt tốt hắn, tự nhiên cũng nhận ra nàng là ngày hôm qua cản chính mình xe. Người kia, trong lòng thầm nghĩ, dám can đảm khiêu khích mệnh lệnh của ta đúng không? Hành, vậy chuẩn bị tốt về sau ta làm người như thế nào thu thập ngươi đi? Ta có thể đi theo các ngươi đi sao? Xuống xe nữ hài kia hỏi, Tư Đồ Hạo Nhiên chỉ nhìn nàng một cái, không có ra tiếng. Hạ An An đánh giá nàng một chút, tuy rằng xem đến không phải rõ ràng nàng trường giống, nhưng là chạm thật sự thẳng tắp. Như vậy đứng người thông thường đều là tương đối ngạo khí, hơn nữa vừa rồi nàng nói chuyện thanh âm có chút thanh lãnh, cùng chính mình tự hồ có chút tương tự, lại không khó coi ra, liền tính nàng tao ngộ bất lương người, cũng không có hèn mọn, lại còn lưu giữ chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm. Người như vậy liền tính không phải người tốt, nhưng hẳn là cũng không phải là người xấu, nghĩ nàng một nữ hài tử xác thật không dễ, vì thế Hạ An An đối nàng gật gật đầu. Kia nữ hài thấy nàng gật đầu, liền không hề ra tiếng, giống như bọn họ đứng ở nơi đó chờ mặt khác hai người. Hai cái nhị giai, đối phó bốn cái nhị giai người, nói như vậy là có chút khó khăn. Nhưng là hai người bọn họ là ai? Từ nhỏ đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau lớn lên, lại đi theo hắn ở bộ đội dốc sức làm đã nhiều năm, còn lên làm đại úy người. Liền tính không có học được Tư Đồ Hạo Nhiên 10 thành phúc hắc, xảo quyệt, âm hiểm xảo trá thủ đoạn, nhưng là 7-8 thành vẫn phải có. Nếu làm Tư Đồ Hạo Nhiên biết bọn họ này nhóm người là như thế này, tưởng chính mình nói, nhất định sẽ xấu hổ, hắn cái này hẳn là gọi là đa mưu túc trí hảo sao. Hơn nữa hai người lại đều là song dị năng người, đối chiến kinh nghiệm lại đủ, đối thường bọn họ đến cũng không nói chơi. Hai người phối hợp rất khá, một cái một hồi dùng đóng đất, một hồi dây mây truyền người, đem nguyên lai thật bình thản mặt đất làm cho giống san sát tiểu sơn dường như, mà một cái khác còn lại là đem chính mình phong hệ dị năng tăng lên chính mình tốc độ, nhanh chóng công kích tới đối phương. Đầu tiên là từng bước đem người đánh cho tàn phế, không thể nhúc nhích, đến cuối cùng mới một lần quá, đem người đánh chết. Một trận chiến này hai người nguyên khí hao hết, giết người xong sau có chút hư thoát, bỗng nhiên một đạo loang loáng ở trên người chợt lóe, hai người đều lên tới nhị giai, tức khắc lại tinh thần phấn chấn. Đãi hai người sau khi trở về, Tư Đồ Thần Nhiên hỏi, các ngươi xe ở đâu? Ách, ở phía trước chỗ rẽ bên kia. Hai người nghi hoặc một chút, đối diện sau trả lời đến, ta này xe cho các ngươi. Ném xuống này một câu, lôi kéo Hạ An An hướng hai người bọn họ xe đi đến. Về cạnh Phi cùng Tô Vân nhìn trên xe liếc mắt một cái, còn có cái gì không rõ, hai người lắc lắc đầu, lên xe. Thấy lão đại không làm Diệp Thiến Thiến xuống xe, tưởng đồng ý muốn mang theo cùng nhau đi, hai người cũng chưa nói cái gì. Vừa muốn lái xe thời điểm, nhìn đến còn có một người không lên xe, ấn xuống cửa sổ xe nói, ngươi không phải muốn đi theo chúng ta sao? Lên xe đi à. Lý Thấm Mai nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên lôi kéo Hạ An An đi, rồi còn tưởng rằng bọn họ đổi ý, không nghĩ mang chính mình đi đâu, nghe được trên xe người kêu nàng mới hiểu được, nguyên lai không phải. Không lại tưởng nhiều như vậy, mở ra sau cửa xe lên xe, An An phân phân ngồi, không nhiều lắm miệng cũng không hỏi thăm. 84, có phát hiện Diệp Thiến Thiến nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên lôi kéo Hạ An An đi rồi, cặp kia mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, như vậy nam nhân, chỉ có nàng mới có thể xứng đôi, nữ hài kia tính cái gì? Điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn đến trước tòa hai cái nam nhân lớn lên cũng không tồi, thực lực cũng còn hành, liền bắt đầu muốn lôi kéo làm quen, thổi bỏng lên. Hai vị đại ca các ngươi như thế nào xưng hô nha? Các ngươi vừa rồi cũng thật lợi hại, thế nhưng đem bốn cái nhị gia dị năng giả đều đánh chết, thật là quá tuyệt vời. Thật sự thật cảm tạ các ngươi đem chúng ta cứu ra khổ hải. Phía trước về cạnh Phi cùng Tô Vân cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Liền nàng về điểm này tiểu tâm tế, bọn họ hai người chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hai người đối nàng đến gần, hờ hững, đối với nàng nói có cứu hay không sự tình, bọn họ cũng không cho là đúng. Bọn họ chỉ là nghe theo lão đại mệnh lệnh cùng tăng lên thực lực của chính mình, mà thôi. Huống chi những người đó cũng dám lớn mật như thế, ở bọn họ mí mắt phía dưới đoạt bọn họ xe rời đi, này rõ ràng chính là ở thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế sao, liền tính lão đại không nói, bọn họ cũng sẽ chính mình đi lên diệt những người đó. Diệp Thiến, Thiến thấy hai người không để ý tới chính mình, buồn bực thật sự, muốn phát tiết lại không dám đối bọn họ hung. Nhìn thoáng qua bên cạnh An Tĩnh Lý Thẩm Mai, trong lòng càng thêm tới khí, lớn tiếng reo lên, như vậy An Tĩnh làm gì? Ngươi đến là nói chuyện câu nói a? Lý Thẩm Mai lạnh lùng nhìn nàng một cái, mới chậm rì rì nói, ngươi không ra tiếng, không ai sẽ đem ngươi đưa người câm, thanh âm như vậy đại, là tưởng treo chọc tan thì tới phanh thay sao? Ngươi, ta, bị Lý Thẩm Mai đổ đến, càng khí, muốn lớn tiếng khai xảo. Được rồi, nếu là lại ồn ào ngươi liền xuống xe, chúng ta, nhưng không nghĩ mang theo một cái giống chỉ mới vừa hạ quá trứng gà mái già dường như, hạt gào cái không dứt đi. Tô Vân ngăn cản nói, vốn chính là kẻ có tiền công tử ca xuất thân, hắn tính tình tự nhiên sẽ không hảo đến nào đi, lại đối thượng như vậy nữ nhân, hắn nhưng không có gì nhẫn nại. Đối với nhìn không thuận mắt, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn giống nhau là sẽ đánh người. Diệp Thiến Thiến thấy, hắn sinh khí, sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, nàng sợ hãi chính mình thật sự sẽ bị bọn họ đuổi xuống xe, cuối cùng chỉ có thể đem trong lòng sở hữu oán khí đối với Lý Thẩm Mai, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lý Thẩm Mai nhìn làm như không phát hiện, dù sao lại không thiếu khối thịt, không đau không ngứa, đánh quá điện thoại cấp những người khác, được đến hồi đáp là bọn họ đã hồi khách sạn, hai chiếc xe cũng trực tiếp khai trở về phía trước kia ra khách sạn. Như thế nào? Vừa rồi đi ra ngoài đều tra được cái gì khác thường không có? Mọi người tập ở trong đại sảnh mở hộp, Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi. Có đâu, lão đại, chúng ta tra được ở phía nam một khu nhà trung giáo phát hiện không ít tang thi, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, ngốc tại bên trong cũng không ra. Ta xem bọn họ đều là thành đàn, thật sự quá nhiều, sợ bị phát hiện, liền không dám lại thâm nhập điều tra. Chu Tinh Vũ nói. Ta kia cũng là, bất quá là gian tiểu học, ở phía đông, thật nhiều đại. Nhân tiểu hài tử biến thành tang thi, toàn ngốc tại bên trong không ra, cảm giác giống như có thứ gì khống chế được dường như. Chúng ta cũng là nhìn đến chúng nó thật sự là quá nhiều, liền không lại đi vào thâm nhập tìm hiểu. Văn Húc nói, các ngươi gặp được đều có tang thi, chúng ta đây gặp được liền càng kỳ quái, rõ ràng là một nhà đại siêu thị, bên trong có thật nhiều đồ vật, như là bị người động quá, rồi lại không ai lấy đi. Bên trong còn im ắng, một chút động tĩnh đều không có, quỷ dị. Thật sự, cùng Minh Dị một tổ Kim Văn Hiền nói, 85, ích kỷ người không ai lý này rốt cục là tòa cái gì thành thị nha. Như thế nào như vậy quỷ dị? Mọi người đều trầm mặc, ngay cả Hạ An An cũng là, kiếp trước nàng là đi theo một đội người xa lạ đi căn cứ, nhưng là không ở chỗ này dừng lại quá, cũng không biết có này tòa không thành sự tình. Đến nỗi phía trước cái kia linh thi sự, nàng là tới rồi trong căn cứ rất dài một đoạn thời gian sau, cùng người khác tổ đội cùng nhau đi ra ngoài tìm, kiếm vật tư khi gặp được quá hai ba chỉ, khi đó bọn họ đánh đã lâu cũng chưa đem chúng nó đánh chết, cuối cùng phân tán chạy trốn ra tới, cho nên biết này một ít mà thôi. Trọng sinh trở về, trước không nói có thể hay không sinh ra hiệu ứng bướm bướm gì đó. Chính mình từ lúc bắt đầu cũng đã lựa chọn bất đồng kiếp trước lộ, kia về sau sợ muốn đối mặt sự, cũng rất có thể cùng kiếp trước sợ gặp được sự, đều sẽ có đại đại bất đồng. Tỷ như nói, hiện tại, chính mình sợ gặp được người, cùng sự, chờ. Trước mặt kệ nhiều như vậy, ít nhất nơi này tạm thời là an toàn, đêm nay chúng ta đại ra nghỉ ngơi tốt, ngày mai trời đã sáng lại đi cái kia siêu thị nhìn xem, thuận tiện thu thập một chút vật tư, sau đó mang theo lên đường. Trường học nơi đó liền tính, chúng ta lại không phải cái gì chúa cứu thế, muốn đem sở hữu tang thi đều tiêu diệt xong mới có thể đi, trước mắt cũng không cái kia năng lực, sớm một chút chạy về căn cứ hội hợp mới quyết định. Tư Đồ Hạo Nhiên đánh vỡ này phiến an tĩnh nói, đại gia nghe xong gật gật đầu, bắt đầu an bài người thay phiên trực đêm nghỉ ngơi. Góc bên kia, Lý Thẩm Mai cầm một bao mì ăn liền mới vừa mở ra đóng gói, bang, một tiếng, bị bên cạnh Diệp Thiến Thiến đột nhiên đoạt qua đi. Liền thủy đều không cần, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến gặm lên. Nàng thật vô ngữ nhìn cái này hoàn toàn không hình tượng ăn cái gì nữ hại. Nàng cũng biết Diệp Thiến Thiến là rất đói bụng, buổi sáng sáng sớm bị kia mấy cái đại nam nhân đè nặng làm hai cái nhiều trung tiêu, hao không ít thể lực, lại cả ngày không ăn qua đồ vật, xác thật là đói bụng. Kỳ thật chính mình lại làm sao không phải? Chính là lại như thế nào cái đói pháp cũng không thể như vậy ích kỷ, không đem người khác đưa người xem đi. Đoạt người khác đồ vật, làm cho người khác mặc ở nơi đó ăn, chẳng lẽ cũng chỉ có người đói, người khác liền không đói bụng? thật đương chính mình lớn lên đẹp một chút, liền cho rằng mỗi người đều đến nhường ngươi không thành. Lý Thấm Mai nổi giận, nhấc tay liền tưởng trừ nàng. Thời điểm Diệp Thiến Thiến bởi vì ăn đến quá cấp, lại không có nước uống, nghẹn họng, hiện tại ở không ngừng ho khan lên. Đến, chính mình còn không có thu thập nàng đâu, ông trời đều xem nàng không vừa mắt, xứng đáng. Giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng cười nhìn nàng. Diệp Thiến Thiến vốn định kêu Lý Thấm Mai cho nàng để điểm nước, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến nàng lạnh lùng nhìn chính mình chê cười, mới nhớ tới, chính mình bởi vì quá đói, đoạt nhân ra mì ăn liền. Hơn nữa nàng còn rõ ràng biết, đây là Lý Thấm Mai cuối cùng một bao mì ăn liền, nhân gia hận chính mình còn không kịp đâu, lại sao có thể sẽ cho chính mình để thủy. Nàng lại nhìn nhìn mặt khác khai xong sẽ an bài sự tình tốt mọi người, bọn họ hoặc là lạ, nhìn chính mình liếc mắt một cái liền chuyển qua đi không hề để ý tới, hoặc là chính là tiếp tục cười như không cười nhìn chính mình. Này những cái đều không thích chính mình, lại đều so với chính mình cường người, càng thêm không có khả năng sẽ cho chính mình để thủy. Cuối cùng nàng nhìn đến tuổi tương đối tiểu, lại là nam hài tử Văn Húc, cảm thấy hắn hẳn là tương đối dễ nói chuyện, đối hắn cười cười, nói, vị này soái ca có thể hay không, muốn uống nước, chính mình có tay có chân sẽ không đi trong phòng bếp trang à. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn tưởng ta cho ngươi đảo, bổn thiếu ra, từ nhỏ đến lớn còn không có đã cho cái nào nữ hài đảo quá thủy đâu, muốn đảo cũng là người khác cho ta đảo phân. Văn Húc cùng bá tốm trả lời. Sau đó từ này trong không gian lấy ra một lọ đồ uống đưa tới Hồ Nhạc Nhi trước mặt, lấy lòng cười nói, cái vui, vội lâu như vậy khát nước rồi, uống trước nước miếng. 86, đừng cho là ta không ra tiếng liền dễ khi dễ Diệp Thiến Thiến, mới vừa không phải nói từ nhỏ đến lớn chưa cho người khác đưa qua thủy sao. Đây là cố ý, khẳng định là cố ý, những người khác, này xem như cấp nữ hài tử đảo quá thủy vẫn là không đảo quá thủy đâu. Giống như từ Hồ Nhạc Nhi gia nhập lúc sau, hắn liền không thiếu cho nhân ra để ăn cùng uống. Diệp Thiến Thiến nhìn đến hắn dáng vẻ kia, tức giận đến không được, liền bộ dạng một chút đều không bằng chính mình người, đều có thể được đến như vậy tốt đối đãi, vì cái gì bọn họ liền không thể như vậy hảo hảo đối đãi chính mình đâu, quá không công bằng. Chính là lại khí lại có ích lợi gì, căn bản là không ai nguyện ý lý nàng, chỉ có thể chính mình tiến trong phòng bếp tìm đồ vật cái ly trang nước uống. May mắn nơi này là khách sạn lớn, dự trữ thủy sung túc, bằng không lấy nàng hai bàn tay trắng người, phỏng chừng liền thủy đều uống không thượng. Nghĩ đến đây, nàng uống xong thủy lại đi tìm cái chai nhựa trang tràn đầy một lọ thủy, nàng cũng coi như là minh bạch, những người này là sẽ không để ý tới chính mình, nhiều trang điểm thủy, đừng đến lúc đó đi rồi, không ăn, liền uống đều uống không thượng. Ở Diệp Thiến Thiến đi phòng bếp cùng Lý Hạ An An nhìn đến Lý Thấm Mai bị người đoạt đồ ăn sau, cũng không có lại lần nữa lấy ra ăn, cũng không có mở miệng hướng các nàng xin giúp đỡ, chỉ là móc ra một lọ tiểu nhân nước khoáng ở nơi đó chậm rì rì uống. Hạ An An suy đoán, nàng hẳn là không có ăn đi. Phía trước nàng cùng Diệp Thiến Thiến tri gian hổ động, Hạ An An cũng đều có xem đang xem. Lúc ấy nàng suy nghĩ, hiện tại đồ ăn như vậy quan trọng, nếu chính mình đồ ăn bị người khác đoạt đi rồi, lại một chút tính tình đều không có nói, kia người như vậy cũng thật sự là quá mềm yếu vô năng, mang theo nàng cũng vô dụng, chỉ biết kéo chân sau. Nàng cũng không phải là cái gì Maria Thánh Mẫu, làm không được như vậy vĩ đại sự, là cá nhân đều mang. Sau lại nhìn đến nàng chuẩn bị giơ tay tưởng trừ Diệp Thiến Thiến cái tát, nếu không phải bởi vì Diệp Thiến Thiến ăn đến quá cấp, nàng phỏng chừng Lý Thấm Mai cái kia cái tát, Diệp Thiến Thiến là ai định rồi. Trải qua này một chuyện, Hạ An An biết, Lý Thấm Mai vẫn là có điểm tính nết cùng nguyên tắc. Người như vậy, chỉ cần không ra bán hoặc phản bội đoàn đội, cũng là có thể ra một chút lực người, kia mang theo nàng thì đã sao. Cùng Sư Nhược Lâm đối diện một chút, cũng đối với Lý Thấm Mai phương hướng ý bảo cho biết hạ. Sư Nhược Lâm hướng nàng bên kia nhìn liếc mắt một cái, cùng Hạ An An cùng nhau lớn lên tỉ mùi, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Từ trong không gian cầm hai cái cơm chiều khi bao ngày mai, trên đường ăn bánh bao qua đi cấp Lý Thấm Mai, nói, đói bụng đi, ăn chút bánh bao, cảm ơn. Không có khách khí, tiếp nhận bánh bao đối nàng nói tạ, liền chậm rì rì ăn, lên, đói đến lâu lắm, ăn quá nhanh đối dạ dày không tốt, cái này thường thức nàng vẫn phải có, cũng không có bởi vậy mà giống Diệp Thiến Thiến như vậy, hận không thể một ngụm liền ăn xong. Nàng làm không được, nàng dạ dày cùng nàng tu dưỡng cũng không cho phép nàng như vậy. Diệp Thiến Thiến trang hảo thủy ra tới, vừa vặn nhìn đến Lý Thấm Mai ở ăn bánh bao, lại bị tức chết. Sớm biết rằng có bánh bao ăn, nàng liền không đi đoạt lấy nàng mì ăn liền, lại làm lại không thể ăn, còn kém điểm ngạn đến chính mình. Bất quá lần này mọi người đều ngừng lại nhìn các nàng, trước mắt bao người nàng cũng không dám lại đoạt. Lý Thẩm Mai ăn xong bánh bao, mọi người đều tan trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ An An cùng Minh Dị một phòng, Sư Nhược Lâm cùng Hồ Nhạc Nhi một gian, mặt khác sáu cái nam cũng là hai người một gian, cuối cùng Diệp Thiến Thiến cùng Lý Thẩm Mai xài chung một gian. Thầy phiên trực đêm cũng là mấy cái nam, mỗi hai người luôn 3 tiếng đồng hồ. Diệp Thiến Thiến vừa mới tiến phòng, lập tức lại đây đoạt Lý Thẩm Mai bao liền bắt đầu loạn phiên, kết quả bên trong trừ bỏ hai bình bình nhỏ ri bảo thủy, liền cái gì đều không có. Lý Thẩm Mai nổi giận, ngăn cản nàng nói, ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì loạn phiên ta đồ vật? 87, liền ông trời đều không thích người bánh bao đâu. Ngươi không phải có bánh bao sao? Ta vừa rồi còn không có ăn no, nhanh lên đem bánh bao cho ta. Diệp Thiến Thiến phiên không ra bánh bao tới, liền đối với nàng rủi tay, một bộ đương nhiên tác muốn. Lý Thẩm Mai bị khí cười, bắt lấy cổ tay của nàng, gắt gao kiềm trụ không cho nàng tránh thoát, ánh mắt lạnh lùng đối nàng nói, kia bánh bao là bọn họ cho ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta có bánh bao ăn liền nhất định đến cho ngươi? Ngươi là ta người nào? Vừa rồi ngươi cướp đi ta cuối cùng một bao mì ăn liền thời điểm, ngươi có hỏi qua ta sao? Ta đồng ý sao? Đừng cho là ta ngày thường không ra tiếng, liền cho rằng ta dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi, nếu là trọc nóng nảy ta, làm theo, trù ngươi mặt. Nói xong ở buông ra tay nàng đồng thời, một cái tát hướng nàng trên mặt trù qua đi. Đây là nàng phía trước liền muốn làm sự, hiện tại trù cũng chính vừa lúc, đồng dạng có kinh sợ nàng hiệu quả. Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới, cái này ở chung hai ngày, ngày thường không thích nói chuyện, tưởng cái mềm yếu dễ khi dễ người, cũng dám trù chính mình mặt. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạn, bị trù đến nóng rát mặt, không thể tin được đối thượng nàng âm lãnh mặt, muốn phản kích qua đi. Vừa mới đến gần hai bước, kết quả bị đối phương một chân đá trúng bụng, đâu đến nàng thẳng ngồi xổm ngồi dưới đất. Ta đã nói rồi, chọc nóng nảy ta, làm theo sẽ chịu ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, ngươi quá ngươi dương quang đạo, ta quá ta cầu độc mộc, ai cũng đừng tới trêu chọc ai. Lý Thẩm Mai cảnh cáo nàng nói, ngươi sẽ quyền cước công phu như thế nào không nói sớm, sớm nói ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi. Diệp Thiến Thiến trong lòng phẫn hận, nhưng là nàng hiện tại đâu, đến thực, liền lời nói đều nói không nên lời. Lý Thẩm Mai một lần nữa thu thập hảo tự mình ba lô, ngó nàng liếc mắt một cái, đêm nay ngươi ngủ sofa, ta ngủ giường. Liền không hề để ý tới nàng, cầm quần áo của mình đi vào toilet. Hai người ở trong phòng phát sinh sự, Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An đều biết, bất quá bọn họ ai cũng chưa tới ngăn cản, thấy Lý Thẩm Mai chính mình một người liền giải quyết sự tình, chỉ nhàn nhạt cười cười. Người này còn hành, chính là nhân phẩm lại còn chờ xem. Kỹ. Ngày hôm sau, bởi vì vội vã thu thập vật tư cùng lên đường, liền không lại làm bữa sáng, chỉ mỗi người đã phát mấy chỉ bánh bao cùng một hộp sữa bò. Diệp Thiến Thiến tự nhiên cũng có phần đến đồng dạng phân lượng, rốt cuộc bọn họ còn không có máu lạnh đến cái kia nông nổi, làm nàng một người nhìn bọn họ đại ra ăn. Tuy rằng biết nàng liền tính phân tới rồi ăn, cũng sẽ không trong lòng cảm kích mà là cảm thấy đương nhiên. Chính cái gọi là vật hộp theo loài, người phân theo nhóm, giống Diệp Thiến Thiến người như vậy, bọn họ mọi người đều vô pháp thích nàng. Chẳng những là bọn họ không thích, phỏng chừng chính là ông trời cũng không quá thích nàng đi, làm nàng liền ăn cái bánh bao đều có thể ăn xảy ra chuyện tới. Xem, lại là ăn đến quá cấp, lại nghẹn họng, hiện tại đang ở không ngừng khụ, liền nước mắt đều ra tới. Cuối cùng vẫn là Hồ Nhạc Nhi thật sự nhìn không được, qua đi ở nàng trên lưng dùng sức chụp vài hạ, kia khẩu bánh bao mới theo nàng yết hầu đi xuống. Diệp Thiến Thiến cảm rác hảo chút, ném ra Hồ Nhạc Nhi tay, nói, ngươi như vậy dùng sức chụp ta làm gì? Là tưởng chụp chết ta sao? Hồ Nhạc Nhi bị khí chứ, cả giận nói, ta liền không nên nhiều quản ngươi nhàn sự, hẳn là làm ngươi bị kia khẩu bánh bao sạc tử đi mới đúng. Sau đó dứt khoát cách nàng xa xa ngồi vào một bên đi. Nhìn đến chính mình người trong lòng hảo tâm không hảo báo, còn trái lại bị mắng một đốn, Văn Húc phát hỏa, đi tới rủi tay nhéo nàng cầm cả giận nói, ngươi tốt nhất cùng ta cái vui xin lỗi. Nếu không nói, ta khiến cho ngươi đem ngươi cuối cùng một cái bánh bao toàn bộ nút vào đi, ngươi tin hay không? 88, dậm rạp tan thi vừa rồi chỉ là một cái miệng nhỏ bánh bao đều, có thể làm hảo ngàn hồi lâu, kia nếu là toàn bộ nói, Diệp Thiến Thiến rũ mắt thấy hạ, xúc có một cái tay bàn tay đại bánh bao, đó là Minh Dị nghĩ mấy cái đại nam nhân lượng cơm ăn khá lớn, cố ý làm đặt đại hào một cái đỉnh ba cái bánh bao. Kia còn không được trực tiếp đem chính mình cấp sạc tử. Lại đối, câu trên hút giận nhang, nàng sợ, nàng không muốn chết, nàng sợ nhất đã chết. Hoảng sợ mảnh gật đầu, nói, ta xin lỗi. Văn Húc lúc này mới buông ra nàng, còn đem niết quá mặt nàng tay, dùng khăn giấy xoa xoa lại ném đến một bên đi. Diệp Thiến Thiến xoa xoa bị hắn niết đến, lưu lại năm ngón tay ấn cùng có chút sinh đau mặt, đối Hồ Nhạc Nhi nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, không ăn cái gì sao, cho ta lớn tiếng chút. Văn Húc lại giống lớn nói, Diệp Thiến Thiến lại bị hoảng sợ, không nghĩ tới, tưởng cái tuổi trẻ không hiểu gì sự nam nhân, thế nhưng cũng là cái không dễ trọc. Nghe được hắn kêu gọi, lại đem thanh âm đề cao nói, thật xin lỗi, được rồi, chạy nhanh ăn bữa sáng hảo xuất phát. Người như vậy, liền tính làm nàng xin lỗi cũng không có khả năng sẽ là thiệt tình, Hồ Nhạc Nhi cũng không nghĩ cùng nàng lại so đo đi xuống, lãng phí đại ra thời gian. Một đoạn này tiểu nhạc đệm cứ như vậy bóc quá. Đại gia ăn xong bữa sáng, thu thập thứ tốt sau, liền chuẩn bị xuất phát. Mở ra một chiếc xe buýt, đem đại gia đưa tới Kim Văn Hiền nói cái kia siêu thị cổng lớn. Xuống xe, Tư Đồ Hạo Nhiên liền bắt đầu dò xét tìm tòi. Hạ An An cũng là, ngày hôm qua nàng được không ít tinh hạch, làm không gian mỗi cái hệ cắt khấu 100 cái. Hiện tại nàng không gian lại lần nữa thăng một bậc, bên trong chẳng những mở rộng cùng ra tăng rồi không ít đồ vật, cũng làm nàng có thể dò xét 500 mễ xa địa phương. Dò xét công năng một thả ra đi, lập tức liền chắc ra không ít đồ vật. Địa phương khác không có gì tang thi, duy độc siêu thị bên trong có không ít, cũng may cấp bậc không cao, phần lớn là một vài giai. Tư Đồ Hạo Nhiên đối đại gia nói, bên trong cũng không phải không có tang thi, mà là có rất nhiều, bất quá đều là ở thực bên trong, bên ngoài không có nhiều ít. Chờ Hà đại gia cùng nhau đi vào, không cần đi rời ra, bằng không chúng ta là phân không khai thân đi lẫn nhau cứu. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên trả lời. Đến nỗi cái kia không nhận người thích người liền tính, đem xe thu hồi không gian sau, một đám người phân trước sau, đem yếu nhất vây quanh ở trung gian cùng nhau đi vào. Vừa mới vào cửa liền nhìn đến một đám tang thi ngửi được thịt người vị, liền bắt đầu rất nhiều dũng phong mà đến. Phóng nhãn nhìn lại dậm rạp, khó trách trên đường phố không thấy được có tang thi, phỏng chừng đều tập trung ở mỗi mấy cái địa phương, tối hôm qua bọn họ sở tra được, khả năng bất quá là trong đó mấy cái mà thôi. Cảnh tượng như vậy, nếu là không biết tình người, thật dễ dàng liền sẽ bị lừa đi. Biết rõ thật quỷ gì, nhưng là nếu tới, liền không có lùi bước đạo lý. Trận thế một khai kéo, Tư Đồ Hạo Nhiên liền nói, nên luyện tập, nên tăng lên thực lực, nơi này tang thi cấp bậc không cao, đúng là thích hợp cơ hội. Nhưng là nhớ kỹ, nơi này không thích hợp dùng thương, bằng không sẽ đem trên lầu tang thi dẫn xuống dưới càng nhiều. Dư lại người có thể trang vật tư, nhưng là giữ được mệnh mới nhất quan trọng. Ra mệnh, lệnh đạt xong, hắn cái thứ nhất bắt đầu xé xác đi lên, mở ra phong hệ ra tăng rồi tốc độ, một tảng lớn tím điện phát ra đi, ở trước mặt hắn một tảng lớn tang thi liền biến thành than đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ An An cũng không rơi hạ hắn nhiều ít, làm không gian chính mình tự động thu thập tinh hạch. 89, cấp tang thi thêm khẩu đồ ăn đã tam giai thực lực nàng, quan hệ dị năng một mở ra, liền một cái đóng băng thêm một cái độc đằng quấn quanh qua đi, liền vây khốn một đóng. Bên cạnh sư Nhược Lâm, Hồ Nhạc Nhi cùng Kim luật sư nhóm cũng không ngoại lệ, theo sát bắt đầu công kích. Bên kia bốn cái đại nam nhân càng là không cần phải nói, ở mệnh lệnh mới vừa hạ đạt, bọn họ cũng đã bắt đầu khai giết. Một đám người phối hợp đến cực hảo, không đến 10 phút liền thanh ra một mảnh nhỏ đất trống, bất quá nơi này tang thi thật sự là quá nhiều. Lại có một đoàn dũng đi lên, có công kích người lại tiến lên sát tang thi, những cái đó không lực công kích liền bắt đầu thu thập không ra tới địa phương vật tư. Minh Dị ở bên cạnh bắt được thời điểm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở khắp nơi chọn nhặt Diệp Thiến Thiến, nhìn đến nàng trừ bỏ ăn uống hướng nàng trong bao trang ở ngoài, cái khác cơ bản là cầm lấy tới nhìn hai mắt liền tùy tay một ném, đồ vật dớt được đến chỗ đều là lắc lắc đầu, đem nàng vứt trên mặt đất có thể sử dụng đồ vật, lại từ trên mặt đất nhặt lên tới thu vào không gian. Diệp Thiến Thiến động tác bị Hạ An An thấy được, phát hỏa, bọn họ cực cực khổ khổ thanh ra tới địa phương, làm các nàng thu thập đồ vật, nàng thế nhưng lấy tới chỉ nhìn hai mắt liền ném, làm đến muốn Minh Dị khắp nơi đi nhặt, này rõ ràng là cho người khác ra tăng lượng công việc sao? Đối nàng cả giận nói, Diệp Thiến Thiến, nếu ngươi không nghĩ muốn đồ vật liền không cần đi lấy, đừng cho ta ném được đến chỗ đều là, ngươi không cần không đại biểu người khác cũng không cần. Còn như vậy đi xuống, ta liền trực tiếp đem ngươi quăng ra ngoài. Diệp Thiến Thiến đối, nàng mắt trợn trắng, không những không nghe, còn khiêu khích nàng, cầm lấy bên cạnh mấy bao cuốn giấy hướng trên mặt đất một ném, nói, ngươi tính thứ gì, cũng tới ra lệnh cho ta. Cái này chẳng những Hà An An nổi giận, những người khác cũng nổi giận, giấy chính là chế tạo vật, là mỗi người mỗi ngày giải quyết vệ sinh vấn đề đều phải dùng đồ vật, dùng một phần liền ít đi một phần đồ vật, về sau liền rất khó tái tạo đến ra tới, nữ nhân này dám tùy ý đạp hư, quá đáng giận. Đại gia trầm miệng một, lời đối nàng quát, cho ta nhặt lên tới. Diệp Thiến Thiến trái tim nhỏ lại lần nữa bị hoảng sợ, chạy nhanh đêm mới vừa ném xuống khăn giấy toàn nhặt lên. Tư Đồ Hạo Nhiên đi tới, trực tiếp rủi tay bóp nàng cổ, âm lãnh nói, ta nói cho ngươi, Hà An An nói, chẳng khác nào là ta nói, phiền toái ngươi thấy rõ ràng địa vị của ngươi, ở chúng ta nơi này ngươi là nhất không quan trọng, nếu lại tiếp tục không an phận đi xuống, ta không ngại đem ngươi đưa cho các tang thi, làm chúng nó thêm một ngụm đồ ăn. Diệp Thiến Thiến thấy Tư Đồ Hạo Nhiên đến gần lại đây, cho rằng hắn trong lòng có một chút chính mình vị trí, là tới giúp chính mình xuất đầu. Nghĩ chính mình như vậy xinh đẹp, lấy nàng tư sắc, có cái nào nam nhân sẽ không thích. Nghĩ đến đây nàng lại nâng lên cao ngạo đầu, lấy miệt thị ánh mắt đắc ý nhìn đại ra. Không nghĩ tới hắn không phải, mà là tới bóp chính mình cổ, cho chính mình cảnh cáo. Hiện tại nàng cảm giác chính mình giống như liền sắp chết rồi dường như, hoàn toàn thấu bất. Quá khí tới, nhìn hắn lạnh như băng gương mặt, nghe hắn âm vèo vèo ngữ khí cùng lời nói phòng trong nội dung, trong lòng đánh thiện, đôi mắt chừng đến đại đại. Nàng sợ, là thật sự sợ, dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói ra, ta cũng không dám nữa. Thấy nàng đồng ý sau mới buông ra nàng cổ, từ không gian lấy ra một chương ướt khăn giấy xoa xoa tay, mới xoay người tiếp tục đi sát tang thi. Diệp Thiến Thiến cổ được đến giải phóng sau, hung hăng hít một hơi, hai chân mềm ngồi ở mà, không dám lại động. Chờ đến đại gia thanh chàng rất xa sau, nghe được Lý Thấm Mai ở nơi xa nói câu, còn không mau đuổi kịp, mới lại bò dậy chậm rãi theo sau. 90, nguy hiểm thật. Hơn một giờ thanh tràng, một tầng tang thi cùng vật tư đều bị đại gia thanh xong rồi, thực lực cũng đều từng người tăng lên một cấp bậc. Mặt trên còn đi sao? Giống như toàn bộ đều là nhị giai tang thi. Hạ An An một lần nữa thăm quá một lần sau hỏi. Đi, một tầng đều là một ít quầy chuyên doanh cùng tiểu siêu thị. Đồ vật không nhiều lắm, nhị tầng cùng ba tầng mới là cái này siêu thị đại bản doanh. Như vậy nhiều vật tư không thu chẳng phải là đến không một chuyến. Chúng ta lại không phải đánh không lại chúng nó. Còn có chúng nó kho hàng mới là quan trọng nhất. Phải biết rằng các ngươi không gian đều trang không ít, nhưng là ta không gian lại liền một phần mười cũng chưa trang đến. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, ngươi không gian như vậy đại, liền tính chúng ta mọi người thêm cùng nhau, cũng không đủ ngươi chứa. Đầy a, cũng không cần phải nói ra tới nhắc nhở nhân ra, làm nhân ra lại ghen ghét một lần. Thượng nhị tầng, mặt trên tang thi quả nhiên phần lớn là nhị giai, thậm chí liền tam giai đều có vài chỉ kẹp ở tang thi đàn trung gian. Này nhị tầng nhưng không có một tầng tang thi kia dễ giết, Hạ An An không khỏi có chút lo lắng, sau nghĩ nàng có tinh hạch, đảo cũng không hề sợ nguyên khí bị hao hết. Hạ An An đem tinh hạch có thể hồi phục nguyên khí tác dụng, nói cho bọn họ, sau đó cho đại gia đều, phân vài đêm cùng bọn họ dị năng tương ứng tinh hạch, làm đại gia đến lúc đó khẩn cấp dùng. Đương Tư Đồ Hạo Nhiên tiếp nhận trên tay nàng tinh hạch sau, chọn hạ mi, cười một chút, nghĩ thầm, phía trước xem nàng như vậy thích tinh hạch bộ dáng, có phải hay không chính là bởi vì cái này tác dụng. Nàng đối mặt thế sự quả nhiên biết đến không ít. Nha, nguyên lai thứ này là có cái này tác dụng nha. Hạ An An ngươi thật ghê gớm, liền cái này đều biết. Chu Tinh Vũ mấy cái kinh ngạc nói, bọn họ không thể không thừa nhận, Hạ An An xác thật là cái không đơn giản lại ghê gớm người. Trừ bỏ có thực lực ở ngoài, đối mặt thế hiểu tự hồ cũng rất nhiều. Càng quan trọng là, nàng đối bọn họ thiệt tình thực lòng. Nếu nói, phía trước bọn họ cảm thấy nàng là lão đại coi trọng nữ nhân, lại đã cứu bọn họ lão tam cùng lão tứ, đối nàng có chút cảm ơn cùng lau mắt mà nhìn ở ngoài, nhưng cũng còn không có chân chính tiếp thu nàng, bởi vì có mục đích dính thường bọn họ nữ nhân, bọn họ thấy nhiều. Nhưng, là hiện tại, thấy nàng đem tinh hạch tác dụng việc, nói cho bọn họ. Còn lo lắng bọn họ nguyên khí hao hết sâu không nguyên khí chống đỡ, trở nên hư thoát không thể tự cứu, sẽ bị tang thi đã thương, trả lại cho bọn họ một đống lớn tới khẩn cấp. Này phân tâm ý làm cho bọn họ không thể không cảm động nhập tâm, cảm giác có cái như vậy nữ nhân làm bọn họ đại tẩu từ hồ cũng rất không tồi. Chính là bọn họ lại không biết, đối cảm tình đã lãnh đạm, lại có điểm chậm nóng hổi chậm nửa nhịp Hà An. An, làm cho bọn họ chờ nàng trở thành bọn họ đại tẩu chuyện này, không biết đợi bao lâu, mong bao lâu mới thành. Có tinh hạch trợ giúp, mọi người giết được càng thêm phóng đến khai, càng thêm hăng say, hơn nữa thực lực tăng lên, hỏa lực khai không thể không nói, thật sự thật mạnh. Những cái đó chết đi tăng thi đàn, làm đã thiếu một đống lớn tinh hạch, lại lần nữa đã trở lại không ít hơn nữa vẫn là cao một cái cùng bậc, không bao giờ dùng lo lắng không đủ tinh hạch dùng. Nhìn như vậy nhiều, không bị người chạm qua vật tư, mọi người nước miếng đều sắp chảy ra. Tách ra một nửa người đánh giết tang thi, một nửa người nhanh chóng thu thập đầy người lại cùng một người khác đổi tới. Tốc độ này, làm không có không gian chỉ có cắt một cái ba lô hai cái nữ hại, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà tuy là nhị giai tam giai mấy trăm chỉ tang thi đàn, bị bọn họ này hình tượng là điều máu gà dường như đám người, ba lượng hạ liền đánh chết một con, ở từng con ngã xuống sâu, nhị tầng. Cũng thực mau liền bọn họ cấp thanh không. 91, riết ta ba tầng. Mặt trên là bán trang phục cùng hàng ngày đồ dùng, nhưng là mặt trên là tam giai đến tứ giai tang thi đàn, ngũ giai cũng có thể có. Mọi người đều nhìn tư đồ hạo nhiên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thực lực của bọn họ cũng đều lên tới tứ giai, Hạ An An là ngũ giai, tư đồ hạo nhiên càng là thăng mâu đến thái quá, đã lục giai. Tư đồ hạo nhiên chưa nói cái gì, chỉ gật đầu một cái, mọi người liền bắt đầu theo bất động thang máy, nhất giai bước lên đi. Cẩn thận, cái thứ nhất bước lên đi tư đồ hạo nhiên không có việc gì, nhưng là cái thứ hai đi lên về cạnh phi, thiếu chút nữa bị bay qua tới hỏa đoàn công kích đến. Cũng may vừa vặn theo ở phía sau Hạ An An cảnh giác. Ở hỏa đoàn mau đốt tới hắn trên người khi một cái cột nước qua đi dập tắt. Xôn xao, nguy hiểm thật. Tam giai tăng thi có công kích kỹ năng sao? Về cạnh phi cảm kích nhìn Hạ An An liếc mắt một cái hỏi. Tam giai còn không có, nhưng là tứ giai trở lên. Liền có, vừa rồi công kích ngươi chính là bên trái biên kia chỉ hỏa hệ tứ giai tăng thi, cũng may lực công kích không cao. Một hồi đi lên mọi người đều phải cẩn thận điểm, chú ý cho kỹ chính mình an toàn. Hạ An An nhắc nhở nói. Mặt sau người nghe xong càng thêm nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Dò xét tìm tòi một lần, này một tầng tang thi cùng bậc tương đối cao, nhưng là lượng cũng không phải rất nhiều, cũng liền 100 tới chỉ, nhưng là có chút tư giai sẽ công kích kỹ năng, lại cũng có thể làm. Người mệt đến đủ sản. Đại gia cùng nhau hợp lực mới đem mấy chỉ tang thi đánh chết, vừa mới nghỉ ngơi một lát một khác đàn lại có tới, đại gia lại lần nữa phấn khởi tới chém sát. Bọn họ này còn xem như nhẹ nhàng, bởi vì phía trước tư đồ hạo nhiên một người phải đối phó hai đàn đâu, hơn nữa trung gian còn không có nghỉ ngơi quá một lần, cường hãn thật sự, cũng khó trách thực lực của hắn tăng lên đến nhanh như vậy. A, cứu mạng, Diệp Thiến Thiến bởi vì xem mấy cái đại nam nhân đối phó tang, thi đàn, anh dũng vô cùng, bỗng nhiên cảm thấy những người này đều rất lợi hại, rất cường hãn, cảm thấy chỉ có như vậy mới gọi là cường giả. Trước kia chính mình gặp được những cái đó, cùng vốn là không tính cái gì. Tư đồ hạo nhiên phía trước thiếu chút nữa bóp chết nàng, nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng là mặt khác mấy cái nam cũng không kém. Vì thế nàng liền nghĩ, nếu có thể làm nàng thông đồng trong đó một người nam nhân, cũng là thật không tồi lựa chọn. Vì thế nàng liền thất thần bắt đầu ảo, tưởng lên, không chú ý tới mọi người giết chết tang thi sau, đã rời đi nàng có một khoảng cách. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, một con tam giai tang thi xuất hiện ở nàng bên cạnh, đang muốn rủi tay đi bắt nàng chuẩn bị cắn xé. Nàng la lên một tiếng, bác chân liền hướng trong đám người chạy, mà kia tam giai tang thi bước chân cũng không chậm, ở nàng đến gần đám người khi, nó cũng thật mau liền đuổi kịp. Mắt thấy liền phải bị tang thi bắt lấy, nàng đem ở phía trước Lý Thấm Mai dùng sức lôi, kéo lại đẩy, chặn tang thi duỗi lại đây chảo tay nàng. Mà Lý Thấm Mai cũng bởi vậy bị tang thi trảo thương, đau đớn không thôi kêu sợ hãi một tiếng. Hạ An An vốn dĩ liền nghe được mặt sau động tĩnh, nhưng là phía trước kia chỉ bốn tang thi còn không có giết chết, nàng chưa kịp cấp quay đầu lại xem là chuyện gì. Chờ nàng giải quyết phía trước tang thi lại quay đầu lại khi, vừa vặn nhìn đến Lý Thấm Mai bị Diệp Thiến Thiến đẩy ra đi kia một khắc, nhưng là đã chậm, nàng đã bị thương tới rồi. Đãi, kia chỉ tang thi há mồm muốn cắn đi xuống khi, Hạ An An lập tức một cái đóng băng qua đi, đem nó đông lạnh trụ, mới đem Lý Thấm Mai cứu ra tới. Những người khác cũng tốc độ lại đây đem kia chỉ tang thi giết chết. Lý Thấm Mai bị thương không nhẹ, hai cái bả vai chẳng những có lưỡng đạo vết chảo, còn có tang thi kia khô khốc ngón tay cắm vào cốt nhục mấy cái lỗ nhỏ, huyết không ngừng từ nơi đó mặt chảy ra. Kia máu tươi mùi tanh, dẫn tới những cái đó tang thi hưng phấn đến toàn hướng bọn họ bên. Này vọt tới, mọi người chạy nhanh tiến lên ngăn trở. 92, hỉ cực mà khóc Lý Thấm Mai ngã vào Hạ An An trong lòng ngực, nguyên bản màu đỏ thắm môi đỏ chậm rãi trở nên tái nhợt, lại chậm rãi biến thành màu đen. Nhu động cánh môi, thanh âm nhẹ mà vô lực đối Hạ An An nói, sát, giết ta không nghĩ biến thành tang thi, không muốn cùng nhân loại giết hại lẫn nhau, càng không nghĩ cùng các ngươi xé xác. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, Hạ An An nói, không nghĩ tới cái này nữ hài còn có như vậy thiện lương một mặt, vì không muốn cùng nhân loại, cùng bọn họ xé xác, thế nhưng lựa chọn làm chính mình đem nàng giết chết, không thể không nói nàng cũng có làm người khả kính một mặt. Mau giết nàng a, bằng không nàng chờ hạ biến thành tang thi liền sẽ cắn chúng ta. Nàng chính mình không cũng nói làm ngươi giết nàng sao? Mau sát a! Diệp Thiến Thiến ở một bên thúc giục. Hạ An An đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như là một cái rắn độc, âm âm hung. Hăng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chút nào tránh vi làm nàng nhìn đến. Diệp Thiến Thiến đột nhiên hít hạ một hơi, miệng bế đến gắt gao, không dám lên tiếng nữa. Có thể đối người lộ ra như vậy ngoan độc hung quan người, cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Phía trước chính mình bị mù mắt mới đi chống đối nàng, thật là ăn gan hùm mật gấu, may mắn nàng lúc ấy không cùng chính mình so đo. Không trách chăng Hạ An An sẽ đối nàng lộ ra như vậy hung quan, giống nàng như vậy ích kỷ người. Vừa rồi nàng có thể vì màn sống đẩy Lý Thấm Mai đi ra ngoài, như vậy lần sau liền có khả năng sẽ đem nàng, đem các nàng giữa bất luận cái gì một người đẩy ra đi, vì nàng ngăn cản tang thi công kích. Người như vậy ở trong đồi ngủ, so đối mặt một cái cường đại địch nhân hoặc tang thi càng thêm đáng sợ, bởi vì ngươi không biết, nào một giây chính mình, liền sẽ đột nhiên bị chính mình bên người đẩy ra đi hy sinh rớt. Cái loại này bị tang thi cắn xé cảm giác đau đớn, từ kiếp trước đến bây giờ, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ là không cách nào hình dung. Người như vậy căn bản là không thể mang theo nàng lên đường, chờ việc này một, nàng quyết đối muốn giải quyết nàng. Yên tâm đi, ta tạm thời là sẽ không giết chết ngươi. Tuy nói ngươi có khả năng sẽ biến thành tang thi, nhưng là còn có ngươi còn có một nửa cơ suất sẽ biến thành dị năng giả. Vạn nhất ngươi biến thành dị năng giả mà không biến thành tang thi nói, chẳng phải là bị chết thực thảm. Không ai cho ngươi trả thù nha. Hạ An An quay đầu nhìn Lý Thấm Mai, tựa đầu thú an ủi nàng nói. Thật vậy chăng? Ta còn có tồn tại cơ hội sao? Lý Thấm Mai không thể tin được chính mình nghe được. Nàng cho rằng chỉ cần là bị tang thi cắn qua liền nhất định sẽ biến thành tang thi tới, bởi vì phía trước chính mình nhìn đến đều là như vậy. Lại sau lại nhìn đến rất nhiều người bị tang thi cắn, người khác không nói hai lời liền đem người cấp giết, căn bản mặc kệ người khác có thể hay không biến thành dị năng giả chuyện này. Không nghĩ tới nguyên lai còn có chuyện như vậy. Ân, là thật sự, ta trước làm minh dị giúp ngươi trị liệu miệng vết thương. Trở lại qua một thời gian, ngươi liền sẽ toàn thân nóng lên, da mồ hôi, nhưng là ngươi nhất định phải cố nhịn qua. Chỉ có cố nhịn qua, ngươi mới có kích phát dị năng khả năng tính, bằng không liền sẽ biến thành tan. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự biến thành tang thi, ta cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp đánh chết. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta liền hảo, biết không? Hạ An An cho nàng giải thích nói, hảo, ta biết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lý Thấm Mai chịu đựng đau, miễn cưỡng lộ ra một cái tái nhợt tươi cười. Đem nàng dựa ven tường phóng hảo nửa tòa nửa nằm, làm minh dị cho nàng trị liệu hảo lúc sau, lại từ trong không gian lấy ra một cái dây thừng đem nàng trói lại. Đây là để tránh nàng đến lúc đó nóng lên khó chịu khi trảo thương chính mình, hoặc là biến thành tang thi trảo thương minh dị. Làm xong này đó lại làm minh dị hảo hảo nhìn nàng cùng chú ý. Diệp Thiến Thiến, sau đó lại gia nhập đại gia trong chiến đấu. 93, không làm thì không chết có thể là tang thi cấp bậc tương đối cao, mà Lý Thấm Mai lại là nữ hài tử, thể chất yếu đi chút nguyên nhân, không bao lâu, nàng liền bắt đầu nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, khó chịu đến loạn lăn lộn xộn. Minh Dị chạy nhanh liều mạng ấn nàng, không cho nàng nhúc nhích, cuối cùng nàng chỉ có thể cắn răng liều mạng ẩn nhẫn. Ước chừng qua hơn nửa giờ bộ dáng, nàng nhiệt độ cơ thể rốt cuộc hàng xuống dưới, người cũng không hề nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh. Minh Dị cho nàng kiểm tra rồi một chút sau, lại uy nàng uống lên mấy ngụm nước, mới chậm rãi chuyển tỉnh. Lại lần nữa nhìn đến Minh Dị kia hiện từ mặt, nàng biết nàng còn sống, nàng thành công. Nàng vui sướng hô một tiếng, Minh Dị. Minh Dị thấy nàng rốt cuộc tỉnh, còn gọi tên của mình, hơn nữa cánh tay thượng cũng ra cái cùng chính mình giống nhau giọt nước ấn ký, biết nàng dị năng đã kích phát rồi dị năng. Đáp lại, nàng một tiếng, chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, đem dây thừng cởi bỏ. Lý Thấm Mai ngồi hơi nghỉ ngơi một lát, xem xét chính mình tay trái cánh tay thượng, phía trước ở ngất xỉu đi một khắc trước, nàng rõ ràng cảm giác được nơi đó, có một loại nóng giật cảm giác đau đớn làm nàng ấn tượng đặc biệt thâm. Nâng lên cánh tay vừa thấy, một cái mộc hệ dị năng tiêu chí ấn nhập nàng trong mắt, nàng hỉ cực mà khóc. Nàng rốt cuộc có dị năng, rốt cuộc có tự bảo vệ mình năng lực, không bao giờ là cái kia, không đúng tí nào thiếu nữ yếu đuối sinh. Mà đứng ở bên cạnh nhìn này hết thảy Diệp Thiến Thiến, thấy nàng chẳng những không biến thành tang thi, còn phản ngươi kích phát rồi dị năng. Phía trước Hạ An An đối Lý Thấm Mai lời nói, nàng tự nhiên cũng có nghe được, một đôi mắt hành xoay chuyển, trong lòng có tính toán. Phía trước người đều đang chuyên tâm sát tang thi, Minh Dị lại ở chiếu cố Lý Thấm Mai, không có người chú ý nàng. Diệp Thiến Thiến liền thừa dịp đại gia không lưu ý chính mình, trộm một người lưu xa điểm. Nhìn đến có một con lạc đơn tang thi, liền thật cẩn thận cầm lấy trên mặt đất một cây gậy gỗ, hướng bên kia dựa qua đi, a, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy rằng ly đến có điểm xa, nhưng vẫn là có thể thấy được. Đại gia quay đầu lại nhìn cầu cứu thanh địa phương liếc mắt một cái, liền lại quay đầu đi sát chính mình trước mặt tang thi, không ai qua đi giúp nàng. Như thế nào giúp? Cũng không xem một chút bọn họ này nhóm người ở chỗ này, kháng mười mấy chỉ tam. Giai cùng tứ giai tang thi ở đánh, đã vội đến độ phân không khai thân, ai còn có thể phân đến xuất thân đi cứu nàng à nha. Nói nữa, chính mình không hảo hảo ở an toàn địa phương ngốc, lại cố tình muốn chạy tới cách bọn họ như vậy xa địa phương đi tìm chết, bọn họ còn có thể ngăn đón nàng không thành. Người A, không làm thì không chết, nếu là làm, kia chẳng phải là chính mình tìm chết sao. Mặc kệ nàng, ha ha, xui xẻo Diệp Thiến Thiến, tính người tính mình, cái này hảo, tự đào phần mộ. Nguyên lai, nàng nhìn đến Lý Thấm Mai kích phát dị năng thành công sau, trong lòng so đo một phen, đã có một nửa cơ suất có thể kích hoạt dị năng, kia cái này cơ suất vẫn là rất đại. Nàng cũng tưởng kích phát dị năng, vì thế liền nghĩ tìm một con lạc đơn tam giai tang thi, làm nó trảo thương một chút chính mình, sau đó lại nghĩ cách thoát thân trở về. Nào biết xui xẻo như nàng, tìm được kia chỉ cũng không phải tam giai tang thi, mà là tứ giai. Ở nàng khiêu khích dưới, chẳng những chảo bị thương nàng, còn đối nàng phát ra kỹ năng công kích, cái này nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cầu cứu, ly đến như vậy xa, người khác lại đi không khai, như thế nào cứu? Liền tính chạy tới cứu, chờ bọn họ từ phía đông chạy đến phía tây mấy trục mễ xa địa phương, trung gian còn có không ít gây trở ngại vật ngăn cản, chờ tới rồi nàng bên kia, nàng cũng đã thành kia chỉ tăng thi đồ ăn trong mâm hảo sao. 94, không gian vịt nướng quả nhiên, chờ đến đại gia đêm kia mười mấy chỉ tang thi sát xong sau, lại, quay đầu lại đi nhìn lên, kia chỉ tang thi đã đem nàng ăn đến chỉ còn lại có một chân. Hảo đi, vốn định xong rồi nơi này xong việc lại giải quyết nàng, cái này liền sát nàng lực đều tỉnh. Không có thời gian đi cảm khái, bởi vì lại một đợt tang thi lại đây. Liền dư lại này một đợt cùng bên kia kia chỉ, tốc độ giải quyết xong rồi hảo thu thập vật tư. Tư đồ hạo nhiên nói. Hảo, cuối cùng, một đám người trừ bỏ Minh Dị ở vội vàng thu thập đồ vật, ngay cả Lý Thấm Mai cũng gia nhập chiến đấu bên. Trong, thu thập xong tất cả đồ vật, đã giữa chưa, thực lực lại lần nữa thăng nhất giai, tinh thần dư thừa thật sự. Nhưng là người trước sau là người, bụng là sẽ đói, tiêu hao lâu như vậy thể lực, người đều có điểm lười biếng, không có gì kính. Minh Dị cùng Sư Nhược Lâm từ trong không gian lấy ra đại bánh bao phân cho đại gia. Tuy là đói cực kỳ, nhưng đều là sống trong nhung lụa lớn lên người, liền tính sau lại ăn qua lại nhiều khổ, mỗi người đều là ăn giống văn nhã ưu nhã thật sự. Lý Thấm Mai là cái gì xuất thân mọi người đều không biết, nhưng là thấy nàng ăn tương cũng là ưu nhã, đại gia phỏng đoán nàng trước kia ra cảnh hẳn là cũng là sẽ không kém, xem nàng tu dưỡng liền mang tốt. Bất quá càng làm cho đại gia không nghĩ tới chính là, nàng một cái thiếu nữ yếu đuối sinh, lại là mới vừa kích phát dị năng. Lực công kích nhược vô cùng, nhưng là nàng lại liều mạng đến không được, một chút đều không thua với bọn họ mấy cái nam. ở sát cuối cùng kia sóng tăng thi đàn, tính lên ra lực. Tuy không đại ra nhiều, nhưng là lại làm nàng ước chừng liền thăng hai giai, tiềm lực không nhỏ à. Ai, này cơm chưa nếu là lại đến điểm vịt nướng cùng canh thì tốt rồi, chỉ là ăn bánh bao, cảm giác không đủ đỉnh no bộ dáng. Về cạnh phi nói, đây là hắn thích nhất ăn pháp. Tại đây mặc thế có đến ăn đều tính không tồi, huống chi này bánh bao, minh gì chính là phóng chân liêu. Ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ. Sư Nhược Lâm nói, ha ha, ta cũng liền vừa nói, cũng không phải là ghét bỏ ý tứ. Thành thật về cạnh phi sợ sợ đầu giải thích nói. Sư Nhược Lâm đương nhiên cũng biết hắn không phải thật sự ghét bỏ, đảo cũng không tiếp tục cùng hắn tranh. Nhưng thật ra Hạ An An xem đại gia có điểm héo héo bộ dáng, cũng minh bạch, một buổi sáng không ngừng sát tăng thi, thu thập vật tư, mệt thật sự, muốn ăn điểm càng tốt không thể tránh được. Nhấp miệng cười một chút, ở không gian nhà ăn điểm cái cơm, đây là ngày hôm qua không gian thăng cấp sau tân tăng công năng, hai phân loại sau liền xuất. Hiện hai chỉ vịt nướng cùng một chậu heo cốt canh. Đương hai dạng đồ vật, nóng hôi hổi bãi ở đại gia trước mặt cái bàn khi, mỗi người đôi mắt đều trừng đến đại đại, không thể tin được đây là thật sự. Văn Húc cùng về cạnh phi càng sâu, lắc lắc kẹp ở bọn họ trung gian Chu Tinh Vũ, hỏi, nhị ca, ngươi nói chúng ta trước mặt bãi kia hai loại đồ vật có phải hay không thật sự? Không phải là ta đói là ảo tưởng ra tới đi. Chu Tinh Vũ trắng một tả một hữu liếc mắt một cái gì thiệt hay giả? Các, ngươi nếu là không ăn, ta đã có thể giúp các ngươi ăn nó. Tiếp nhận Hạ An An đưa qua chén đũa, lập tức liền kẹp lên mấy khối thịt vịt hướng chính mình trong chén trang lên. Không cần, đó là ta điểm danh muốn ăn, sao lại có thể làm ngươi giúp đỡ ăn, ta chính mình sẽ ăn. Nói xong cũng không đợi đại ra, cái thứ nhất hạ chiếc đũa gấp một khối to thịt bỏ vào trong miệng không ngừng nhai ăn, còn không quên khen ngợi, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, tựa như khách sạn 5 sao xuất phẩm. An An, ta thật là quá bội phục ngươi, ngươi là của ta thần tượng. Ngươi thần tượng không phải lão đại sao? Chu Tinh Vũ hỏi. Về cạnh phi sửng sốt một chút, lại sửa lời nói, hai người bọn họ đều là ta thần tượng. 95, 7 giai tang thi, một mâm vịt nướng liền đem ngươi cấp thu mua. Bất quá này vịt nướng là thật sự ăn rất ngon, chạy nhanh lại hạ chiếc đũa gấp một khối đến trong chén. Có đủ hay không ăn, muốn hay không lại nướng một cái? Hạ An An hỏi. Hạo A, Hạo A, cái này chẳng những là mấy. Cái nam gia tiếng nói tốt, ngay cả Sư Nhược Lâm cùng Minh Dì đều mở miệng nói. Hồ Nhạc Nhi cùng Lý Thấm Mai rốt cuộc cùng bọn họ còn chưa đủ thục, không phóng đến như vậy khai, cảm thấy chính mình có thể đi theo có đến ăn liền tính không tồi, không dám đề quá nhiều yêu cầu. Mọi người đều không nghĩ tới muốn hỏi Hạ An An mấy thứ này là như thế nào tới, cũng không có ghen ghét chi sắc, mỗi người đều ăn thật sự vui vẻ. Tư Đồ Hạo Nhiên ở một bên nhìn, chỉ mỉm cười, không nói lời nào, chờ đại ra ăn. Đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng từ trong không gian lấy ra một đại bàn trái cây tới phân cho đại ra ăn. Kia trái cây mới mẻ thật sự, giống như là mới vừa hái xuống giống nhau, thủy linh linh, lại ngọt lại ăn ngon. Lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại. Về cạnh phi lại xưng một lần, bất quá lại dứt lấy mấy các huynh đệ không phục. Lão đại khi nào không lợi hại qua? Mấy cái huynh đệ cùng kêu lên hỏi. Lão đại khi nào đều rất lợi hại? Về cạnh phi thấy khiến cho mấy huynh đệ nhiều. Người tức giận, vội vàng sửa miệng. Phục, mọi người tề cười. Hảo, lại nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta liền đến lầu 4 nhìn xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể làm cho cả siêu thị làm cho tựa như chơi võng du rường như, làm người một tầng đánh bất động cấp bậc quái giống nhau thao tác. Tư Đồ Hạo Nhiên nói. Đại gia nghe xong sau, sắc mặt chính chính, hảo hảo ngồi xong nghỉ ngơi. Khôi phục thể năng, chuẩn bị tốt tiếp theo chàng sinh tử vật. Lộn, tiếp theo tầng, lầu 4, là năm đến lục giai tang thi. Tuy nói bọn họ, Tư Đồ Hạo Nhiên ngoại trừ phần lớn cũng lên tới năm đến lục giai thực lực, nhưng là không bài trừ mặt trên sẽ có so, với bọn hắn càng thêm đẳng cấp cao tang thi tồn tại. Hơn nữa tứ giai trở lên tang thi cũng có công kích kỹ năng, khó đối phó thật sự, là trăm triệu không thể thiếu cảnh giác đối đãi. Lầu 4 tang thi không nhiều lắm, ngũ giai chỉ có 9 chỉ, lục giai có 3 con, nhưng là chính là như vậy cũng đã đủ bọn. Họ này nhóm người uống thường một hồ. Rốt cuộc hiện tại bất quá mới mặt thế ngày thứ tư, ấn lẽ thường tới nói, những cái đó tang thi không nên tiến giai đến nhanh như vậy mới đúng, chính là không biết vì cái gì. Thành thị này tang thi, chúng nó lại cố tình tiến giai, hơn nữa trưởng thành đến nhanh như vậy. Thấy bọn nó như thế hình thức, kia cuối cùng một tầng chẳng phải là còn có thất giai, xem ra phiền toái. Nhưng là lại như thế nào phiền toái, bọn họ này nhóm người cũng không có bị dọa lui, vẫn là tưởng đi lên nhìn một cái đến tột cùng. Cũng may bọn họ cùng nơi này tang thi đối chiến qua đi, bọn họ cũng giống nhau đi theo tiến giai cực nhanh, bằng không giống như vậy phát triển đi xuống nói, nhân loại cũng chỉ có bị tang thi đàn nghiền áp phân thực phân. Này một tầng tổng cộng 12 chỉ tang thi, giải giác phân bố ở các nơi. Đại gia cũng không có bởi vì lượng thiếu liền thả lỏng cảnh giác, tương phản, đại gia ngược lại càng thêm thật cẩn thận. Có công kích kỹ năng tang thi, cũng không phải giơ lên vũ khí là có thể chém chết cái loại này, mà là muốn bắt đầu cùng chúng nó đấu trí đấu dũng. Toàn bộ người tập trung hỏa lực, một đám đánh bại. Kỳ thật nói trắng ra là chính là từng bước dẫn tới trong một góc, đem chúng nó vây khốn, một đám người Âu đánh một con tang thi. Như vậy đấu pháp, liền tính tang thi có công kích kỹ năng, cũng không có phát huy đường sống. Nếu là tang thi là có ý thức nói, khẳng định sẽ nói bọn họ, như vậy quá khi dễ người. Hảo đi, này, một tầng tang thi cấp bậc là tương đối cao, nhưng là lượng thiếu A, lại là gặp được giống Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An nhóm người này, cường hãn lại không ấn lẽ thường ra bài người. Bọn họ cuối cùng ngược lại so phía dưới kia tầng càng dễ dàng đối phó rồi, thực mau đã bị bọn họ sát xong rồi. 96, các đồng bạn bị thương trước mặt mọi người, người đứng ở tầng thứ 5, trang hoàng tương đối xa hoa nhà ăn, nhìn đối diện này chỉ cười như không cười, nga không, phải nói, hắn là đang cười, nhưng là cười đến rất khó xem tang thi trước mặt khi, một cái tươi cười dữ tợn khó coi hơn nữa cực kỳ xấu xí tới hình dung tang thi, làm đại gia trong lòng không khỏi lột bột một chút. Này chỉ tang thi lớn lên thật sự quá làm người kinh tủng. Một bên ra mặt bóng loáng, một bên nhăn thành một đoàn, một con mắt bạch, một con là hắc, giống như là nửa chương người mặt, nửa chương mặt quỷ dường như. Hơn nữa hắn hiện tại tươi cười, trong lòng mọi người run run, thật sự thật xấu. Rất muốn phun, làm sao? Bây giờ, không tội sao, không thể tưởng được ta khống chế 4 ngày toàn bộ trong thành thì tang thi đàn. Tối cao cấp bậc toàn an bài ở nơi này, không nghĩ tới thế nhưng bị các ngươi, không đến một ngày thời gian liền cấp toàn bộ sát xong rồi, xem ra các ngươi vẫn là có điểm năng lực sao. Kia chỉ tang thi nói, thất giai, tang thi, vẫn là có ý thức, có thể nói tang thi. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, cái này không thành sở dĩ ở bên ngoài không có tang thi, nguyên lai là bởi vì bị hắn cấp khống. Chế, chỉ là hắn lại là cái gì nguyên nhân có thể tiến giai đến nhanh như vậy? Hắn cũng làm khác tang thi cũng tiến giai đến nhanh như vậy đâu. Vấn đề này còn chờ khảo cứu. Bất quá hiện tại bọn họ muốn trước đem trước mắt người này, không, là tang thi giải quyết, còn có mệnh đi ra ngoài lại nói, này chỉ tang thi vừa thấy liền không phải dễ đối phó. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi những cái đó, cái gọi là đẳng cấp cao tang thi vô dụng. Đừng nói nhảm nữa, khai chiến đi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, ha. Ha ha, hảo sảng khoái, nếu thủ hạ của ta nhóm đều bị các ngươi giết chết, mà các ngươi thực lực lại so chúng nó trông được chút, chờ ta đem các ngươi cũng biến thành tang thi sau, khiến cho các ngươi tới làm thủ hạ của ta đi. Thất giai tang thi cười nói, ngay cả tiếng cười cũng là phi thường khó nghe. Đối đãi ngươi còn có mệnh tồn tại, lại đến nói những lời này đi, hiện tại nói đều là đánh rắm. Chu Tinh Vũ tiếp hắn nói, hắn nói cũng đại biểu bọn họ nhóm người này người ý tứ. Hảo, ta hiện tại khiến cho các ngươi nhìn xem lời nói của ta rốt cuộc có phải hay không đánh giấm. Nói xong kia thất giai tang thi chân vừa nhất giẫm, sàn nhà nháy mắt hơi hơi có vết rách, cũng đem bọn họ một đám người đánh ngã trên mặt đất. Không tốt, này chỉ tang thi là có quần công đánh kỹ năng, nhược lâm, ngươi hòa thuận vui vẻ như che chở Minh Dị cùng Lý Thấm Mai chạm xa một chút, miễn cho bị lan đến. Đại đại ra ngay lập tức bò lên, sau này lui lui, Hạ An An phân phó nói. Vậy còn ngươi? Sư Nhược Lâm nghe xong nàng an bài, có chút lo lắng hỏi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại thực lực đã là lục giai, có thể bảo hộ được chính mình. Nhưng là ta phân không thân tới bảo hộ các ngươi, cho nên kế tiếp ngươi phải bảo vệ hảo tự mình cùng các nàng. Hạ An An nói. Sư Nhược Lâm cũng minh bạch nàng ý tứ, các nàng năng lực tương đối nhược, căn bản là không phải kia chỉ tang thi đối thủ. Nếu đốc kết đi lên nói, cũng bất quá là đưa tới cửa đồ ăn thôi. Nếu như bị kia chỉ tang thi bắt lấy nói, chẳng những sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại bọn họ. Phải biết rằng, này chỉ tang thi là có người bình thường tư duy tang thi, vạn nhất nó bắt lấy các nàng tới uy hiếp Hạ An An bọn họ liền không hảo. Nhanh chóng mang theo mấy người thối lui đến bên ngoài một góc đi. không có mấy cái dị năng nhược người làm cho bọn họ phân tâm, một đám người bắt đầu nghiêm túc đối chiến. Hạ An An mở ra quan hệ dị năng, kia tang thi bản năng né tránh, lui về phía sau vài bước, bất quá thật mau, liền ổn định, bắt đầu hướng người khác kia công kích. Không biết từ đâu tới đây một cây thật dài côn sắt vung lên, Tư Đồ Hạo Nhiên đám người thiếu chút nữa bị huy chung, đồng thời sau này khom lưng tránh thoát này một kích. 97, đánh chết trở về thời điểm, có người nổ súng, có người huy kiếm, lại bí mật mang theo chính mình các loại dị năng tất cả đều hướng kia tang thi, trên người sử. Tang thi chúng vài chiêu, nhưng là giống như không đau không ngứa dường như, cũng chưa thấy hắn bị thương. Đến bộ dáng, Hạ An An khống chế dị năng cũng tất cả đều dùng đi ra ngoài, đóng băng không có thể vây khốn nó bao lâu thời gian đã bị nó trấn vỡ, lại dùng độc đằng quấn quanh, cũng không bao lâu đã bị nó tay, như là thiết râu xanh dường như, lập tức liền chặt đứt. Hai cái kỹ năng tổng cộng cũng bất quá ngăn trở nó 2-3 phút mà thôi. Duy nhất tốt chính là nàng có cái quan hệ dị năng tương khắc, làm nó không dám tới gần nàng bên người. Tư Đồ Hạo Nhiên ở một bên quan kháng toàn bộ chiến cuộc sau, đối hắn mấy cái huynh đệ nói, các ngươi cùng Kim luật sư giống nhau, dựa gần Hạ An An phụ cần công kích nó, có thể tránh cho chính mình thiếu bị thương một chút, cái khác để cho ta tới. Mấy người nghe xong gật gật đầu, nhanh chóng hướng Hạ An An bên người tới gần, kia tang thi không dám hướng bên này tới gần, tức giận đến nó phát cuồng, chỉ có thể ở nơi xa sử dụng kỹ năng đối phó bọn họ. Nhưng là bởi vì khoảng cách vấn đề, nó kỹ năng tới đám người khi kia công kích lực độ yếu đi rất nhiều, tùy tiện chắn một chắn liền không có. Bên kia Tư Đồ Hạo Nhiên thấy thế yên tâm rất nhiều, liền bắt đầu chuyên chú đối tang thi chính thức công kích. Một cái tím điện công kích qua đi, có chứa tương khắc tác dụng, kia tang thi bị hôn mê vài giây, trở lại hoàn hồn khi, lại một cái tím điện bị điện lại đây, đem nó đánh trúng đầy mặt đen nhánh, hai mắt đỏ lên, cuồng bạo nó, cả người bạo trứng một vòng, toàn bộ thoạt nhìn giống cái khí cầu dường như, sau đó bắt đầu trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn va chạm. Lần này công kích không tồi, trừ bỏ Tư Đồ Hạo Nhiên không có việc gì, những người khác nhưng thật ra bị nó cấp đâm tản ra đi, vì né tránh nó va chạm, trốn đến rơi rớt tan tác. Vẫn luôn rằng co ba phần nhiều trung, kia tang thi lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như phía trước kia chỉ lăn lộn khí cầu không phải nó dường như. Lại lần nữa giống phía trước như vậy, dùng kỹ năng công kích. Này tang thi quả thực rất có đầu óc, biết Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên khó đối phó, liền trước công kích những cái đó tương đối nhược, lại dễ đối phó người. Hiện tại người đã bị nó đâm tán ngã xuống đất, ở nó mới vừa khôi phục nguyên lai bộ dáng khi, ngay lập tức đối Kim luật sư phát ra công kích, bởi vì hắn ở cái này trong đội ngũ là yếu nhất. À, một tiếng, Kim luật sư chúng chiêu bị thương. Hạ An An gấp đến độ không được, đuổi đem tang thi đóng băng trụ, đối hắn bên cạnh Tô Vân nói, mau đem hắn đỡ đến Minh Dị nơi đó đi trị liệu. Có người bị thương, tự nhiên là muốn cứu, Tô Vân không nói hai lời, chạy nhanh lên đem người đỡ đi ra ngoài. Tô Vân vừa mới đem người đỡ ra, những người khác còn chưa trở lại Hạ An An bên cạnh, kia tang thi tránh thoát Hạ An An đóng băng, lại lần nữa đối ly nó gần nhất về cạnh phi đánh tới. Khi đó về cạnh phi vừa lúc hướng Hạ An An bên này chạy, chưa kịp phát hiện nó công kích, kết quả lại trúng chiêu một cái. Hạ An An lại chạy nhanh dùng độc đằng quấn quanh, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng theo sát tùy điện giật, tạm thời đem nó vây khốn. Chu Tinh Vũ không cần chờ người lên tiếng, cũng đã nhanh chóng quá khứ, đem về cạnh phi kéo đi. Đều là chính mình trong đội ngũ người, Hạ An An không nghĩ lại có người bị thương, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở trong không gian đổi ra tới cái kia kiếm diệt hồn. Chính mình lực công kích không đủ cao, nàng thanh kiếm đem ra, ném cho Tư Đồ Hạo Nhiên, nói, Hạo Nhiên, tiếp kiếm. Tư Đồ Hạo Nhiên tiếp nhận kiếm nhìn thoáng qua, thân kiếm có khắc một ít xem không hiểu phù văn, còn lóe một đạo sâu. Kính hàng quang, thầm nghĩ, thanh kiếm này, không tồi. Sau đó nhìn dư lại huynh đệ Văn Húc, lão ngũ, ngươi cũng cùng qua đi trị liệu lão tam, còn có kêu lão nhị không cần lại đây, chúng ta một hồi là có thể thu phục. Có thanh kiếm này, hắn càng có tin tưởng, có thể đối phó được này chỉ tang thi. 98. Nguyên nhân Văn Húc cũng biết, chính mình ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, mà bên kia Tam Ca lại yêu cầu hắn đi trị liệu, cũng không cọ sát cái gì, xoay người liền ra cái kia nhà ăn. Dư, lại hai người, Tư Đồ Hạo Nhiên đối Hạ An An gật đầu, nói, ngươi vây, ta công kích. Hảo, Hạ An An trả lời. Hai người sấn tang thi ở hoàng hồn tránh kéo bọn họ phía trước khống chế chi chế, lại lần nữa vây khốn cùng công kích. Ngao có diệt hồn kiếm hỗ trợ, kia Tang Thi quả nhiên bị thương, đâu đến hắn la lên một tiếng, miệng vết thương còn không rừng chảy ra máu đen. Phần đầu, yết hầu cùng trái tim, chuyên môn công kích này ba cái địa phương. Hạ An An nhắc nhở hắn Tang Thi này ba cái nhược điểm. Tư Đồ Hạo Nhiên tiếp thu đến sau, sấn Tang Thi nhất thời không thể nhúc nhích, đem hắn tím điện dị năng bám vào diệt hồn, trên thân kiếm, giơ kiếm một phách, gào lớn hơn nữa một tiếng tiếng kêu, âm vừa ra, kia Tang Thi liền bị Tư Đồ Hạo Nhiên cấp bổ ra hai nửa, màu đen huyết lưu đến đầy đất đều là thật rơ. Hạ An An nhìn đến kia máu đen sắp chảy tới chính mình dưới chân khi, một đạo ánh lửa xẹt qua, bị thiêu đến sạch sẽ, chẳng những huyết không có, ngay cả Tang Thi thi thể cũng không có, chỉ để lại một khối ngọc bội cùng một viên bóng bàn lớn nhỏ thất giai tinh hạch. Tư Đồ Hạo Nhiên đem hai dạng đồ vật nhặt lên tới, dùng thủy rửa rửa, đem tinh hạch đưa cho Hạ An An, bắt đầu đánh giá khởi kia khối ngọc. Kia ngọc bạch trung mang theo một chút hồng, ngọc diện bóng loáng, ngọc chất đều đều, màu sắc thông thấu, vừa thấy chính là khối thượng đẳng hảo ngọc. Chẳng lẽ chính là thứ này mới làm nó tiến giai đến nhanh như vậy? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi. Hạ An An trầm mặc, bởi vì nàng cũng không biết. Bất quá nàng không biết, không đại biểu một cái khác không biết, tỉ như Bạch Ngọc. Khù khù, Bạch Ngọc làm sao vậy? Ngươi không phải là bị cảm đi, chẳng lẽ không gian cũng sẽ cảm mạo không thành? Hạ An An hỏi. Ngươi mới bị cảm kêu đâu, ngươi cả nhà đều bị cảm. Bạch Ngọc không cao hứng trở lại. Nhưng là nàng cả nhà, chính mình cũng là nàng sở hữu vật, có tính không cũng là nhà nàng một phần tử đâu. Ai nha, mặc kệ. Hạ An An, cái kia ngọc ta biết, cùng ta là cùng chủng loại dương chi bạch ngọc, bất quá nó nhiều kia một chút hồng, tên gọi là bạch hồng, ngọc thời gian dài bị người mang theo sẽ có linh khí, mà nó lại bị nó liên tiếp năm nhậm cùng huyết mạch chủ nhân bên người mang theo mấy trăm năm, bên trong tụ không ít linh khí, cũng là vì nó linh khí, kia chỉ Tang Thi mới không có biến thành giống bình thường Tang Thi như vậy, không có người ý thức, mà là ở nó biến thành Tang Thi thời điểm. Ngay từ đầu hắn liền còn vẫn duy trì nhân loại tư duy ý thức, mà nó sở dĩ có thể tiến giai đến nhanh như vậy, cũng là vì kia khối ngọc quan hệ. Hơn nữa nó trừ bỏ ăn thịt người ở ngoài, còn có cắn nút cái khác Tang Thi, cho nên nó mới có thể tiến giai đến nhanh như vậy. Bởi vì nó cấp bậc cao sinh ra uy áp chi thế, cái khác Tang Thi cũng đã bị nó sở khống chế, tựa như nhân loại thời cổ có quân vương cùng bá tánh chi phân. Hiện đại thủ trưởng cùng cấp dưới chi phân, chúng nó Tang Thi cũng là giống nhau có. Bạch Ngọc vì nàng giải thích nói, kia vì cái gì cái khác Tang Thi cũng có thể tiến giai như vậy cao đâu. Hạ An An đưa ra nghi hoặc hỏi, cắn nút nha, kia chỉ Tang Thi hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ cắn nút cái khác Tang Thi tiến giai nha. Còn có chính là nó khả năng lợi dụng không trong thành vật tư, hấp dẫn nhân loại bình thường tiến vào thu thập, sau đó lại làm Tang Thi đàn vây lên phân thực nha. Này đó đều có thể cho bọn họ tiến giai. Phía trước chúng ta mới vừa tiến nhà này siêu thị khi, mới vừa tiến vào không phải không nhiều ít Tang Thi sao? Chính là lại đi vào bên trong một chút lúc sau, liền bắt đầu có đống lớn Tang Thi xuất hiện bắt đầu vây công, không phải sao? Bạch Ngọc tiếp tục nói. 99, không đủ phân à, không đủ phân chúng ta đây đâu. Vì cái gì chúng ta tiến vào sát xong những cái đó Tang Thi sau, cũng có thể tiến giai đến nhanh như vậy đâu? Hạ An An lại hỏi, đó là bởi vì kia khối ngọc linh khí bao trùm này tòa siêu thị, cho nên các ngươi cũng liền đi theo bị điểm ít bái. Bất quá kia Tang Thi đã chết, Bạch Hồng liền chặt đứt cùng trước chủ nhân liên hệ, linh khí cũng liền đi theo chặt đứt, muốn lại có linh khí, phải có người hoặc là cùng huyết mạch mấy thế hệ người một lần nữa mang lên cái trăm năm trở lên, liền có. Thì ra là thế. Vậy còn ngươi, ngươi như thế nào không cần mang liền có thể biến thành không gian? Hạ An An hỏi lại, ta, nó cùng ta tuy nói là cùng chủng loại, rồi lại không phải một cấp bậc, ta cấp bậc như vậy cao, nào dùng đến mang nha? Bạch Ngọc thực thần khí trả lời, vậy, ngươi là cái gì cấp bậc nha? Hạ An An cười hỏi, hắc hắc, ngươi đoán. Hạ An An, không cùng nó so đo, lại nói, đoán liền tính, dù sao ta không hiểu Ngọc, liền tính đoán cũng đoán không. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi vì ta giải thích nghi hoặc. Hắc hắc, hai ta ai với ai nha, không cần khách khí. Bạch Ngọc có điểm ngượng ngùng trả lời. Nha, cũng đúng, kia về sau ta liền không cùng ngươi khách khí. Biết nguyên nhân sau, Hạ An An đem Bạch Ngọc cùng chính mình theo như lời cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nói một lần, hắn nghe xong sau nói một câu, thì ra là thế. Tang thi đã chết, bị thương người cũng bị trị hết, tuy còn có chút suy yếu, nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn, lại nghỉ ngơi nhiều một hồi thì tốt rồi. Kết thúc công việc, chúng ta không đem này hai tầng vật tư thu sao? Cứ như vậy liền đi rồi. Lý Thấm Mai cảm thấy kỳ quái hỏi. Thu cái gì nha, này hai tầng lâu đều là làm ăn uống nhà ăn, phía trước mua trở về đồ vật đều là sinh, mới mẻ rau dưa cùng thịt. Hiện tại đều đã là mặt thế ngày thứ tư, hợp với 3-4 thiên đình điện đình thủy, lại là mùa hè, bên trong đồ vật đã sớm lạng đến có mùi thối lạc. Ai muốn nha? Cuối cùng Tô Vân cho nàng giải thích nói. Nga, một trận chiến này lại đi 3 ngày, bất quá thu hoạch lại cũng phong phú, bọn họ đem toàn bộ siêu thị đồ vật tất cả đều thanh quan, thực lực cũng tăng lên. Hiện tại thực lực thấp nhất chính là, Minh Dị vẫn là nhị giai, Lý Thấm Mai nhị giai, Sư Nhược Lâm cùng Hồ Nhạc Nhi tứ giai, Kim Luật Sư, cùng Chu Tinh Vũ, Vệ Cảnh Phi, Tô Vân Cập Văn Húc là ngũ giai, Hạ An An sáu, Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn ra là thất giai, thực tế còn phải chính hắn một nhân tài biết. Nghỉ ngơi nửa giờ, đại gia một lần nữa chuẩn bị lên đường. Kia chỉ thất giai tang thi đã chết sâu, không có uy áp khống chế, bị khống chế ở trường học cùng cái khác, các nơi tang thi đều chạy ra tới, khắp nơi du đảng. Cao giai tang thi không mấy chỉ, cho dù có, nhiều nhất cũng liền tam giai bộ dáng, ngay cả tam giai đều không nhiều lắm. Hết thảy khôi phục mạc thế ứng có bình thường trạng thái. Nha, Đỗ đội trưởng hôm nay thu hoạch còn rất phong phú sao? Tiếp nhận Đỗ Kiến Hào nộp lên trên vật tư binh lính cười nói. Còn hành đi, hôm nay đi nơi đó, còn không có người đi thu thập quá, cho nên hôm nay tìm được vật tư liền nhiều chút. Đỗ Kiến Hào mỉm cười nói, kia tươi cười ánh mặt trời sáng lạng, để cho người khác nhìn cũng đi theo vui vẻ không ít. Trước xong nên cấp vật tư, lại ở chính mình kia phân thượng cầm một dương mì ăn, liền đưa cho kia binh lính nói, cấp, đây là cho ngươi cùng này đó các huynh đệ, số lượng không nhiều lắm, một chút chút lòng thành. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Kia binh lính cười nói, lại cũng không cự tuyệt. Tuy nói bọn họ là trước thu vật tư binh lính, nhưng là đoạt lại đi lên vật tư đều là muốn đăng báo, mà bọn họ cũng là ấn tích phân đến vật tư. Đương cái này kém tuy rằng không có gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại cũng là tích phân ít nhất hậu cần công tác, chờ bọn họ được đến tích phân đi lãnh vật tư khi, lãnh tới tay đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng mà thôi. 100, trong căn cứ Nhật Tử, mà những cái đó đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ nhóm, bởi vì muốn đỉnh trả giá sinh mệnh đại giới, mới đến tới một ít vật tư, trở về căn cứ còn muốn nộp lên trên đoạt được vật tư một nửa. Rất ít có ở nộp lên trên xong vật tư sau, còn nguyện ý lại mặt khác lấy ra một ít vật tư tới phân cho bọn họ người, kỳ thật. Rất ít, nào có cái gì không biết xấu hổ ngượng ngùng, chỉ cần các ngươi đừng ghét bỏ ta đồ vật là được. Đỗ Kiến Hào cười nói, nơi nào, ta đây đại biểu ta các huynh đệ đa tạ hảo ý của ngươi. Kia binh lính cười nói, trong lòng cảm thấy cái này Đỗ đội trưởng thực lực cường lại thực sẽ làm người, lại đến Ngô Quan chỉ huy coi trọng, tương lai khẳng định sẽ là một nhân vật. Mà người như vậy trong lòng mặc kệ là xuất phát từ cái gì dụng tâm, đều là một phen tâm ý, bọn họ đều sẽ ghi tạc. Trong lòng, cũng cảm kích bọn họ. Ở trước thu vật tư khi, tự nhiên cũng sẽ không khó xử bọn họ. Thu Đỗ Kiến Hào lễ, đại hắn rời đi sau lại bắt đầu kêu, tiếp theo vị. Chỉ thấy Lương Tử Minh mang theo người đem vật tư mang theo tiến vào, 2 dương mì ăn liền, 1 dương kim la bài dăm bông, cùng 1 bao 25g bột mì phóng tới trên bàn. Nha, Lương đội trưởng hôm nay thu hoạch tự hồ không thế nào hảo sao, chỉ có như vậy điểm đồ vật sao. Đừng không phải còn có tàn đến ngươi nữ nhân trong không. Giang đi, không giao đi lên nha. Kia binh lính nói. Như thế nào sẽ? Hôm nay có thể lộng tới mấy thứ này đã đúng là không tồi. Chúng ta người còn kém điểm vì thế chết ở bên ngoài đâu. Lương Tử Minh chịu đựng không kiên nhẫn giải thích. Đi vào căn cứ đã gần 1 tháng, mỗi lần đi ra ngoài tìm kiếm vật tư trở về, đều phải nộp lên trên bọn họ cực cực khổ khổ tìm thấy 4 thành, dư lại 6 thành lấy về đi, đều không đủ nhà hắn người cùng hắn đội ngũ người ăn mấy ngày. Mỗi khi nghĩ vậy chút hắn liền phiền, chính là không có biện pháp, ai làm nhà hắn sẽ ăn người nhiều, có thể làm ít người đâu. Lương gia có 4 người, có dị năng chỉ có 2 người, Lương Ba Quan có giả tâm, không giả gan, lại không dám đi ra ngoài sát tang thi, kia cuối cùng cũng chỉ có hắn một người là nhà bọn họ sức lao động. Mặt khác đi theo hắn một cái Lâm Mộng Nhi, tuy có không gian lại không lực công kích, trừ bỏ có thể đương cái bao vây dùng ở ngoài, cái khác tác dụng căn bản không lớn, mỗi lần cùng tang thi chiến đấu, khi còn thường xuyên kéo đại gia chân sau. Cuối cùng ở bọn họ 8 người trong đội ngũ, đem nộp lên trên sau dư lại tới đồ vật, còn muốn mặt khác phân ra 6 cá nhân phân, dư lại mới là bọn họ. Kia nhà hắn lại tính thường Lâm Mộng Nhi, chẳng khác nào là 6 cá nhân, 6 cá nhân ăn 2 người phân, liền tính hắn là đội trưởng lên mặt đầu, cũng là không đủ ăn nha. Nếu lại bị này đó binh lính làm khó dễ một chút, kia chẳng phải là càng thêm không đến ăn. Nếu là trước đây, lấy hắn cao ngạo công tử ca tính tình, đối thượng này đó tiểu bọn lính, khẳng định sẽ không đối hắn như vậy khách khí. Nhưng là nay đã khác xưa, ở bọn họ ở chỗ này ăn qua rất nhiều lần mệt hắn, đảo cũng học ngoan không ít. Đối thượng bọn họ làm khó dễ, nhìn xuống chính mình tức giận, đế thanh hạ khí, tận lực nói tốt hơn lời nói làm bộ nhược thế. Kia binh lính thấy hắn thái độ so trước kia thay đổi không ít, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, thấy bọn họ hiện tại trên người còn treo màu, quần áo lại dơ lại lạng bộ dáng, tự hồ không giống nói dối, liền cũng liền không hề khó xử hắn, đoạt lại xong hắn nộp lên vật tư liền làm cho bọn họ rời đi. Đỗ tiên sinh, chúng ta Ngô quan chỉ huy tìm ngươi có việc, phiền toái ngươi cùng ta qua đi một chút. Trương Tiểu Cường thấy Đỗ Kiến Hào trước xong vật tư ra tới sau gọi vào. Nga, Ngô chỉ huy có chưa nói tìm ta gì đó? Đỗ Kiến Hào hỏi. Không có, hắn chỉ phân phó ta lại đây tìm ngươi, nhìn thấy ngươi sau làm ngươi nhất định phải đi hắn nơi đó, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng đi. Trương Tiểu Cường trả lời đến. 101, tính toán kia hảo, chúng ta đi thôi. Nếu không giao đãi người tới, kia khẳng định là cái gì chuyện quan trọng, không có phương tiện người ngoài đã biết, Đỗ Kiến Hào không hề hỏi nhiều cái gì, đi theo Trương Tiểu Cường đi rồi. Lương Tử Minh mang theo người ra tới không bao xa, nhìn đến phía trước đi trước rời đi Đỗ Kiến Hào, đang ở cùng một sĩ binh nói gì đó, chưa nói vài câu lại đi theo kia binh lính đi rồi, đi. Phương hướng là quân đội khu dân cư. Còn có cái kia binh lính hắn cũng nhận được là phía trước bị phái đi, ở phục vụ trạm cứu hỏa người sống sót kia đội binh lính chi nhất, hắn suy đoán Đỗ Kiến Hào hẳn là bị hắn mang thấy cái kia Ngô quan chỉ huy đi. Tưởng tượng đến cái kia Ngô quan chỉ huy hắn liền hận ngứa răng, lúc trước hắn xe không biết bị ai trộm xăng khai bất động khi, hắn làm Vương Tiểu Cương tùy tiện cầm hai dương mì ăn liền đi tìm bọn họ đội du, kết quả chẳng những không đổi thành, còn phản bị nhục nhã vừa lật. Cuối cùng bất đắc dĩ, đem bọn họ tốt nhất hai dương chân giò hun khói cùng hai bao gạo đều đem ra, hơn nữa kia hai dương mì ăn liền mới đổi đến một lu ru, miễn cưỡng chạy đến căn cứ. Sau đó tới rồi căn cứ, lại muốn lại lần nữa nộp lên trên 4 thành vật tư, làm hắn cùng kia đội bọn lính nổi lên xung đột. Cuối cùng vẫn là chính mình bại hạ, cùng người trong nhà đoàn tụ sau, sở dư lại sở hữu vật tư đều không đủ bọn họ một đám người ăn mấy ngày. Lại sau lại mỗi lần đi tiếp nhiệm vụ khi, kia Ngô chỉ huy luôn là đem khó nhất nhiệm vụ lấy ra tới làm hắn chọn, mỗi lần đi ra ngoài đều làm cho bọn họ này một đội người ăn không ít mệt, làm đến chật vật bất kham. Mệt hắn phía trước còn nghĩ tìm hắn lôi kéo làm quen, phàn điểm quan hệ đâu, kết quả chẳng những không leo lên, còn làm đến chính mình thảm như vậy. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết, hắn sở dĩ như vậy thảm, hoàn toàn là bởi vì có người cho hắn hạ ngáng chân. Đổ ra, Ngô chỉ huy, hừ, các ngươi hảo quá nhật, tử sẽ không quá dài. Không dùng được bao lâu, chúng ta trạng huống liền sẽ đảo lại quá, tới lúc đó, chính là các ngươi nhìn lên ta lúc. Ha ha, a Lương Tử Minh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, âm hiểm thấp giọng cười nói. Tử Minh, ngươi cười cái gì? Vương Tiểu Cương thấy Lương Tử Minh vô duyên vô cớ cười, có chút buồn bực hỏi. Không có gì, các ngươi đi về trước đi, ta đi tìm Lý Phó Chỉ Huy. Lương Tử Minh an bài nói. Tìm hắn làm gì nha? Vương Tiểu Cương nghi hoặc hỏi. Trước đừng hỏi nhiều. Như vậy, chờ về sau có ngày lành qua, ngươi liền sẽ minh bạch. Lương Tử Minh không có nói cho hắn. Hảo đi, ta đây dẫn bọn hắn đi về trước phân vật tư. Vương Tiểu Cương nói. Ân. Lương Tử Minh không nói thêm nữa, chính mình đã đi trước một bước, cũng hướng quân đội khu dân cư đi đến. Hắn có tin tưởng, chỉ cần hắn đem hắn hiện tại biết đến cái kia bí mật nói cho Lý Quang chỉ huy, lấy hắn không cam lòng bị người đè nặng giả tâm, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn, cũng sẽ trọng dụng chính mình. Nghĩ đến đây, hắn vuông góc đôi tay nhéo nhéo quyền, môi một nhấp, nhanh hơn bước chân hướng mục đích của chính mình mà đi đến. Ngô chỉ huy, ngươi tìm ta. Đỗ Kiến Hào tới rồi Ngô quan chỉ huy chỗ ở vào cửa liền hỏi. Ngô Quang chỉ huy đánh giá một chút hắn, trước mắt người thanh niên này, hơn phân nửa tháng trước ở phục vụ chạm một trận chiến lúc sau, cái kia tư đồ thiếu tướng bên người nữ hài kia rời đi phía trước cùng hắn đề qua, muốn cho hắn ở căn cứ chiếu cố một chút. Hắn đổ ra, xem ở nàng là tư đồ thiếu tướng nữ nhân mặt mũi thượng, cùng nàng đối kia chỉ tứ giai tăng thi anh dũng một kích, làm hắn đối nàng dũng cảm mà bồi phục phân thượng, cũng liền đáp ứng rồi. Nghĩ sau khi trở về, liền đem bọn họ đổ ra người coi như đơn vị liên quan tới chăm sóc một vài, bảo vệ bọn họ một cái mệnh là được. 102, mọi người giả tâm không nghĩ tới, chờ hắn gặp qua đổ ra người sau phát hiện, bọn họ ra nhân này mỗi người không kém gì kia nữ hài nhiều ít, cũng hoàn toàn không bởi vì hắn đối bọn họ chiếu cố, liền cao nhân nhất đẳng, không sợ làm. Tương phản, bọn họ mỗi người đều là có thực lực, tự lực cánh sinh, giao tế năng lực cũng cường. Bọn họ từ một cái 4 người gia tộc tiểu đội ngũ, phát triển cho tới bây giờ đã có 20 người tiểu đoàn đội tới. Bởi vậy hắn đối bọn họ không thể không lau mắt mà nhìn. Người như vậy về sau nếu là lại phát triển lên, trở thành hợp tác đồng bọn, không thể không nói, đó là một cổ rất mạnh trợ lực, kia hắn liền không cần lo. Lắng lý phó chỉ huy như hổ rình mồi, cùng bên kia lực cản. Hắn minh bạch, mặt thế, không ít mặt trên có giả tâm người, trong lòng đều có ý tưởng. Ai không nghĩ ngồi vào đỉnh cao nhất vị trí kia một cái? Có cái này ý tưởng thật bình thường. Đối với hắn tới nói, ai ngồi trên cái kia vị trí không quan trọng. Quan trọng là, không cần giống bọn họ căn cứ bên kia người như vậy, tổn hại người tánh mạng đi đạt tới mục đích của chính mình. Người như vậy quá mất tàn nhẫn, tại đây loạn thế, nhân loại vốn là không nhiều lắm. Còn nếu tàn hại đồng loại, người như vậy không thích hợp người lãnh đạo dân. Hắn biết hắn một tay mang ra tới lý phó chỉ huy đã đầu hướng bọn họ, kế tiếp hắn cần thiết chảo thật chính mình trên tay quyền lực, lại tìm mấy cái có thể tin dị năng giả đoàn đội cùng nhau hợp tác, không cho bọn họ đám kia người mục đích thực hiện được. Ân, ngồi. Ngô chỉ huy đánh giá xong sau chỉ hắn đối diện ghế dựa, làm Đỗ Kiến Hào ngồi xuống bàn lại. Tiểu Đỗ A, ngươi nói cái gì? Ngươi nói này đó là từ tang thi trong óc làm ra tới, còn có thể tăng lên dị năng cùng bậc. Lý phó chỉ huy bị Lương Tử Minh nói ra cái gọi là bí mật sợ ngay người, đứng lên kinh thanh kêu lên. Hắn còn tưởng rằng Lương Tử Minh phản Ngô chỉ huy không thành, sửa tưởng phản chính mình, chỉ là tưởng lộng điểm cái gì hiếm lạ đồ vật tới hối lộ một chút chính mình đâu, không nghĩ tới mang đến lại là như thế kinh ngạc tin tức. Lương Tử Minh nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc gật gật đầu. Trà trộn nhiều năm quan, quân nhiều ít đều có chứa điểm sát khí, phía trước lại vẫn luôn hắc sắc mặt lý phó chỉ huy, nghe được chính mình nói sau đột nhiên phản ứng lớn như vậy, đem hắn hoảng sợ, sợ chính mình một cái trả lời không tốt, đắc tội hắn, kia chính mình liền càng không xong. Ha ha ha, kia thật tốt quá, thật là trời cũng giúp ta. Vậy ngươi nói nhanh lên, muốn như thế nào làm mới có thể tăng lên chính mình dị năng? Lý phó chỉ huy cao hứng đến truy vấn. Lương Tử Minh do dự một chút, còn không có mở miệng. Lý phó chỉ huy cho rằng hắn thấy chính mình không có gì tỏ vẻ, không nghĩ nói, vỗ vỗ bộ ngực cho hắn bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói chuyện này là thật sự, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta chẳng những sẽ trọng dụng ngươi, còn sẽ cho ngươi chức quan, đến lúc đó ngươi liền tính là ở căn cứ đi ngang, cũng không ai dám quản ngươi. Có lý phó chỉ huy bảo đảm, Lương Tử Minh tự nhiên sẽ không lại cất giấu kẹp theo, đem chính mình biết đến đều nói cho lý phó chỉ huy, còn cho hắn làm cái làm mẫu. Lý phó chỉ huy cũng làm chính mình thân tín thử một chút, quả nhiên hữu hiệu sâu, cao hứng vỗ vỗ Lương Tử Minh bả vai, nói, hảo tiểu tử, làm tốt lắm, về sau ngươi tại đây trong căn cứ có ta che chở ngươi, không ai dám cho ngươi sắc mặt xem. Chờ thêm đoạn thời gian, ta ở ta thủ trưởng trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó cho ngươi an bài vị trí, ngươi cần phải cho ta hảo hảo làm, biết không? Là, đa tạ lý phó chỉ huy thưởng thức, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Được đến chính thức hồi đáp, Lương Tử Minh cao hứng trở lại. Ngô, lý phó chỉ huy kéo xuống gương mặt tươi cười chỉ vào hắn. Nga, đa tạ lý chỉ huy thưởng thức. Lương Tử Minh lập tức minh bạch lý phó chỉ huy dùng ngón tay hắn ý tứ, lập tức sửa miệng. 103, tân tăng thành viên ân, này liền đúng rồi. Ngươi đi về trước hảo hảo phát triển ngươi đoàn đội đi, chờ an bài ngươi vị trí xác định xuống dưới sau, ta sẽ làm người đi tìm ngươi. Lý phó chỉ huy cười nói, cũng hạ lệnh chục khách. Hảo, cảm ơn lý chỉ huy, ta đây liền đi về trước. Lương Tử Minh đứng lên từ biệt. Đại Lương Tử Minh đi rồi, lý phó chỉ huy sắc mặt thu hồi, lộ ra một bộ âm hiểm thần sắc, Buồn bã nói, Ngô Chỉ Huy, thực mau căn cứ này chính là chúng ta thiên hạ. Đến nơi nào, ta rốt cuộc không cần phải bị ngươi đè nặng, nhìn ngươi sắc mặt hành sự. Đỗ Kiến Hào cùng Lương Tử Minh, cơ bản là đồng thời gian đi ra quân đội khu dân cư vực. Hai người đối nhìn thoáng qua, lại từng người quay đầu rời đi, coi như ai cũng không quen biết ai. Đỗ Kiến Hào xem Lương Tử Minh không vừa mắt, là bởi vì hắn trước kia là Hạ An An muội muội bạn trai, ở Hạ An An cha mẹ qua đời sau lại ngoại tình, cô phụ Hạ An An. Lương Tử Minh xem Đỗ Kiến Hào không vừa mắt là bởi vì Đỗ gia ở Hắc Thị là bảng xếp hạng đệ nhất gia tộc, bọn họ Lương gia vẫn luôn đều tưởng siêu việt nhà hắn, hắn cũng từ nhỏ liền cùng Đỗ Kiến Hào âm thầm phân cao thấp, chỉ tiếc mọi thứ đều so bất quá bọn họ. Bất quá hiện tại là mặt thế, liền tính là bảng xếp hạng đệ nhất, hiện tại cũng giống nhau muốn bắt đầu từ con số 0, hắn cũng không tin, lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn sẽ so bất quá bọn họ. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem Đỗ ra đạp lên dưới lòng bàn chân đi. Ai, ta nói các ngươi bốn cái, ở Lưu Thi đâu? Có thể chạy hay không đến mau một chút, không thấy được các ngươi lão đại cùng An An, lớn nhất kia sống đều cấp diệt đến không sai biệt lắm sao? Liền các ngươi dẫn này mấy sóng tiểu nhân, chúng ta nhiều người như vậy chờ, liền hỏa lực đều còn. Không có phát, cũng quá mất mặt đi. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài, đứng ở một đống ba tầng cao phòng ở lầu 2 trên ban công, đối với phía dưới bốn cái giống con khỉ dường như nơi nơi tán loạn nhân đạo. Chỉ thấy bọn họ mang theo một người mang theo một đám tang thi, đang ở khắp nơi tung tăng nhảy nhót, tựa như chơi võng du mang theo một đám tiểu quái khắp nơi chạy loạn như vậy, đem chúng nó dẫn tới nhà lầu phía dưới. Đại bốn người một hồi hợp đến dưới lầu, mặt trên bốn cái nữ hài cùng Minh Dị Hương, nửa kim luật sư liền lập tức phối hợp phía dưới bốn người, đối với tới tang thi đàn khai mãnh hỏa. Sở hữu dị năng, viên đạn giống như là không cần tiền dường như hướng trên người chúng nó oanh, hoàn toàn không cần suy xét có thể hay không bị tiêu hao xong. Bọn họ nhóm người này người chung, ở 2 giờ phía trước lại gia tăng rồi một cái nữ đội viên, chuẩn xác tới nói, là gia tăng rồi cái nữ hán tử, lục giai tinh thần dị năng giả. Diện mạo kỳ thật rất không tồi, chính là tính cách có điểm giống nam hài, ngay thẳng. Ở nàng gia nhập đội ngũ khi, phát hiện phần lớn đều là thành đôi người, biết được còn có hai cái là không chủ, gặp qua người lúc sau, đối về cạnh phi vừa mắt, trực tiếp mở miệng nói lão về sau chính là nàng người. Đủ trắng ra đi. Những cái đó tang thi đàn vừa đến đạt bọn họ bên này khi, nàng liền lập tức đối tang thi phát ra công kích, đem một đoàn tang thi cấp khống chế định ở tại chỗ, cung đại ra chém giết. Nàng chính mình còn thỉnh thoảng cầm một khẩu súng lục đối với tang thi đầu xạ kích. Không nghĩ tới đến thành phố Ri căn cứ, bọn họ hoa hương phân nửa tháng mới đến nơi này, Long Thành cũng là bọn họ đến thành phố Ri căn cứ cuối cùng một tòa thành thị. Bọn họ phía trước đi trước quân đội sớm đã tới, hơn nữa an bài hảo trong căn cứ mặt công việc, chỉ còn chờ bọn họ này đang đến trở về tòa chấn cùng chỉ huy. Tháng này, một đường chạy như bay mà đến, kết quả ở qua gờ thì căn cứ một khác tòa thành thị sau, không biết cái nào thiếu đạo đức, thế nhưng, đem hướng thành phố Ri căn cứ cái kia đường cao tốc bắn, cho tạc cái đại đại chỗ hỏng. Làm đến bọn họ chỉ có thể sửa đi quốc lộ, quanh co khúc khuỷu, đi thôn xuyến hẻm mới đi đến nơi này. Có khi viết đến là khoa chương điểm, chính là ta chính là thích như vậy viết 104, có kho lúa cuối cùng thực lực của bọn họ thấp nhất chính là Minh Dị, tứ giai, không có biện pháp, bọn họ người không nhiều lắm, liền tính bị thương cũng phần lớn là chút vết thương nhẹ, không đủ Minh Dị luyện tập A, có thể làm nàng lên tới tứ giai đã xem như không tồi. Sau đó chính là mặt khác bốn cái nữ hài, năm đến thất giai, tiếp theo là Kim Luật Sư cùng Chu Tinh Vũ bốn cái. 8 đến cửu giai, Hạ An An thập giai, đến nỗi Tư Đồ Hạo Nhiên, bất tường, người này không thể lại làm xếp hạng trong vòng. Nửa giờ lúc sau, bị đưa tới kia mấy đàn tang thi cứ như vậy bị bọn họ này nhóm người, tùy tùy tiện tiện loạn oanh liền toàn ngã xuống. Ta nói Dương Khả Tâm, ngươi cũng đừng ghét bỏ chúng ta chạy trốn chậm, rốt cuộc. Các ngươi thôn này chúng ta đều không quen thuộc, phòng ở lại kiến đến như vậy tương tự. Rất nhiều lần chúng ta đều nhận sai nhà lầu. Chạy sai rồi mà, có thể ở hơn 10 phút nội, đem 100 mét ngoài tang thi đàn đưa tới nơi này tới đã xem như không tồi. Ngươi như vậy ghét bỏ chúng ta, tiểu tâm lão tam không cần ngươi. Chu Tinh Vũ chế nhạo nàng nói, hắn dám, hắn nếu thật dám không cần ta, tiểu tâm ta tước hắn. Hừ, Dương Khả Tâm khí phách nói, mọi người ha hả cười, như thế nào sẽ, ngươi như vậy, đáng yêu, ta như thế nào sẽ không cần ngươi. Ngươi đừng tin nhị ca nói, ta nhưng hiếm là ngươi. Vệ Cảnh Phi lập tức nói tiếp, hiện tại hắn cũng là có chủ người, không bao giờ dùng nhìn mấy người kia đỏ mắt cùng chua xót, trong lòng hiếm lạ đâu. Ân, ta không tin, ta liền biết ngươi cũng cùng ta giống nhau, thích nhất của ta. Dương Khả Tâm nghe xong Vệ Cảnh Phi nói, cao hứng hồi hắn, dùng không cần đến như vậy tú ân ái nha. Mọi người xem bọn họ hai người cái kia oai nị dạng thẳng trợn trắng mắt. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An cùng nhau lại đây, nói, không sai biệt lắm chúng ta nên đi rồi, bằng không lại muốn nhiều chờ một ngày mới có thể đến căn cứ. Đại gia sau khi nghe xong gật gật đầu, chỉ có Dương Khả Tâm không có, nàng ra tiếng nói, chờ một chút, một hồi ta mang các ngươi đi kho lúa, nơi đó còn có chúng ta toàn thôn người bắt được lương thực đâu. Toàn thôn người bắt được lương thực. Hạ An An kinh ngạc hỏi, những người khác cũng kinh ngạc nhìn nàng. Đúng vậy, các ngươi không biết, chúng ta Ngọa Long thôn ở mặt thế trước, chính là mới khai phá 3 năm phong cảnh du lịch thắng địa. Bên trái kia tòa sơn kêu Ngọa Long Sơn, bên phải kêu Phượng Hoàng Xào, trung gian này tòa kêu Bách Thú Lâm. Chính là bởi vì này ba tòa sơn bị chính phủ dẫn người lại đây đầu tư, mang theo toàn thôn người khai phá thành du lịch khu. Mỗi ngày đều có vài ngàn người tới chúng ta trong thôn du ngoạn, làm chúng ta sinh hoạt trở nên hảo lên. Bất quá bởi vì nhiều người tới chơi, chính phủ làm chúng ta ở trong thôn kiến cái kho lúa, đem sở hữu chính mình ra loại lương thực cùng rau dưa trái cây thống nhất bán, được kho lúa đi, sau đó lại có người chuyên môn quản nơi đó đồ vật, bán cho trong thôn khai khách sạn cùng các khách sạn, nơi đó tồn lương thực nhưng nhiều. Dương Khả Tâm nói, đã có như vậy nhiều lương thực, kia vì cái gì các ngươi trong thôn những người sống sót, đi thời điểm đều không có người nghĩ đem nó thu đi. Hạ An An hỏi, đây cũng là bọn họ đại gia trong lòng nghi vấn. Bọn họ nhưng thật ra tưởng đâu, chỉ là nơi đó phòng trộm hệ thống bọn họ không ai có thể đánh đến khai, nơi đó môn là thêm hậu ra cố phòng cháy không thấm nước môn, khóa là mật mã khóa, mà quản kho hàng người vài người đều biến thành tang thi. Bọn họ đi phía trước cũng đi qua kho lúa nơi đó, muốn đem đại môn cậy ra, đáng tiếc mặc kệ như thế nào lộng đều khai không được mới mất hứng đi rồi. Dương Khả Tâm giải thích nói, vậy ngươi có biện pháp mở ra? Hạ An An lại hỏi, đương nhưng, ta 3 năm trước qua đời phía trước cũng là nơi đó quản lý kho hàng giả chi nhất, trước kia ta đi theo ta ba đi qua vài lần, hắn nói cho ta. Dương Khả Tâm đắc ý nói, nếu ngươi biết, ngươi vì cái gì không nói cho bọn họ ngươi có thể mở ra, giúp bọn hắn mở ra kho lúa làm mọi người đều lương thực ăn nha. Sư Nhược Lâm tò mò hỏi, ta mới không cho bọn họ khai đâu, các ngươi không biết bọn họ có bao nhiêu nhẫn tâm. Vốn dĩ mạc thế vừa mới bắt đầu là lúc, những cái đó tang thi cũng không khó đối phó, nhưng là bọn họ chính là không chịu nghe, không chịu tập hợp lên cùng nhau đối phó tang thi. Sau lại chờ những cái đó tang thi ăn không ít người, tiếng giai cường đại lên sau, mới tập hợp ở bên nhau. Chính là lại ở tang thi quần công đánh đám người khi, vì màn sống, đem rất nhiều người đẩy đi ra ngoài chịu chết, các ít kỹ thuật, bằng không ta cũng sẽ không lưu lại nơi này. Sớm theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi, giống bọn họ nhân cha như vậy, liền không nên nói cho bọn họ, làm cho bọn họ có ăn, đói chết bọn họ tính. Dương Khả Tâm nói được đúng lý hợp tình, cũng mặc kệ người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng. Bất quá nàng nói cũng đúng, người như vậy liền tính tồn tại, nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, cũng chỉ sẽ thương tổn càng nhiều người, những cái đó lương thực không nói cho bọn họ cũng thế. Bọn họ không biết ngươi biết mật mã sao? Hạ An An hỏi lại, bọn họ sao có thể biết nha, trước kia ta đọc sách khi phần lớn là trò ở trường, không thường ở nhà, chỉ có phóng nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về. Hơn nữa ta ba đều qua đời đã hơn 1 năm, bọn họ không ai sẽ nghĩ đến ta sẽ biết mật mã. Dương Khả Tâm đắc ý cười trả lời, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi thu những cái đó lương thực lại đi đi, toàn bộ trong thôn tập ở bên nhau lương thực nói vậy không ít. Có lẽ có thể làm chúng ta toàn căn cứ người ăn tốt nhất một thời gian. Tư Đồ Hạo Nhiên ra tiếng nói, ai, kia thật tốt quá, thu lương thực, ta thích. Văn Húc cao hứng gọi vào. Những người khác nghe xong công môi cười, có lương thực ai ca,